Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 808, Bạch Thắng mặc dù là nhân cường ngạnh, lại cũng không biết biến báo thế hệ, cũng không có ra vẻ lỗ mãng, đi sông Nguyên Thủy Ma Tông cấm địa, mà là cùng người khác đồng dạng, tại vạn dặm bên ngoài tự thu lấy 3.000 địa ngục thần thông, rơi xuống Độn Quan. Chỉ là hắn thúc giục 3.000 địa ngục thần thông chạy đi, rơi đối với người khác trong mắt, cũng là cực hung hăng càng quấy bá đạo hành vi ma môn đệ tử rất nặng sát phạt tranh đấu, cho nên đạo hạnh cao thấp cũng không giống đạo môn thông thường coi trọng. Tuy nhiên ma môn đạo pháp cùng đạo môn thông thường, cũng là rất khó vượt cấp khiêu chiến, nhưng tổng có mấy cái ngút trời kỳ tài, pháp lực còn hơn đạo hạnh, sát phạt tung hoành, vô địch cùng thế hệ chi liệt. Bạch Thắng tuy nhiên lộ ra bất quá là kim đan đẳng cấp tu vi, nhưng là một tay 3.000 địa ngục thần thông quỷ thần khó lường, ngã cũng không có người dám khinh thường hắn. Bạch Thắng theo như rơi Độn Quan chi hậu, cũng học người khác, không vận dụng pháp lực thần thông, đi bộ chạy đi, nhưng là đi rồi tầm nửa ngày sau. Hắn phát hiện mình mặc dù có một thân võ công, nhưng thực sự so không được những tu luyện kia thần ma chân truyền ma môn đệ tử thân thể cường hoành, chạy đi so với hắn nhanh lên mấy lần không dứt. Bạch Thắng âm thầm cười nói, tiên đạo chi sĩ cùng ma môn đệ tử so đấu thân thể, đó là vững vàng phải thua, đáng tiếc ta không có vô thượng tâm viên thái cổ ma viên huyết mạch, không thể biến hóa cái này hai chủng thượng cổ yêu thú chi thân. Thái ngục chân thân ta tuy nhiên có thể biến hóa, nhưng là động tĩnh cũng quá lớn, không phải đến nhà cấp bậc lễ nghĩa. Bạch Thắng ký nhiên đã đến Nguyên Thủy núi, ngã cũng không kém mấy ngày nay công phu, dù sao võ công của hắn không tầm thường, khinh thân công phu cũng rất cao minh, chỉ là đi bộ chạy đi, một ngày dạ cũng đều hơn 1.000 dặm, như vậy đi lại 5-6 ngày sau, Bạch Thắng đã có thế xa xa trông thấy Nguyên Thủy phong, cái này tòa Đông Thừa Thận Châu đệ nhất phong, khí thế vạn quân, giống như đâm thiên thần phong, chống đỡ thiên cự trụ, những thứ không nói khác, chỉ nói Nguyên Thủy Ma Tông có 7 vị ôn dưỡng lão tổ. Cũng đủ để thế áp thiên hạ, đã tính toàn bộ Nam Thiền Bộ Châu sở hữu tất cả môn phái cộng lại, đều không kịp nổi Nguyên Thủy Ma Tông thực lực cường hoành. Bạch Thắng xa xa trông thấy Nguyên Thủy Phong, trong lòng cũng là kích động, hắn từ khi xuyên Việt đến nay, liên tục đau khổ truy cầu đúng là hy vọng có thể tự tại tiêu giao, không, cần phải xem bất luận kẻ nào sắc mặt, cũng không, cần phải bán bất luận kẻ nào to ra, đã tính không thể vô địch thiên hạ, cũng muốn tại cái gì cường địch trước mặt đều có thể địa vị ngang nhau. Vì cái mục tiêu này, Bạch Thắng tốn hao tại trên việc tu luyện công phu, tuyệt đối không thể so với bất luận kẻ nào thiếu, thậm chí hắn chăm chỉ đều vượt qua đầu, rõ ràng có hai vị như hoa mỹ quyến tỷ muội song sinh vị hôn thê, lại không có nhấm nháp một lần xuyên Việt đến nay một số gần như 40 năm, ngoại trừ bôn ba tại bên ngoài, tìm kiếm đột phá cảnh giới cơ duyên, tự là bế quan khổ tu, tăng tiến pháp lực, cơ hồ không có lãng phí qua một ngày quan âm, như thế cố gắng, cũng đã nhận được phong phú hồi báo. Nếu không phải kế đạo hạnh, chỉ luận pháp lực, tại Diêm Phù Đề thế giới có thể đủ thắng quá Bạch Thắng không ít người, nhưng có thể giết hắn lại không mấy cái, ngoại trừ mấy chiếc kia phi tiên kim châu, cũng tự là U Minh Huyết Hà Kỳ, Xích Dương Liệm, Thiên Nhãn Yêu Quỷ, những này, đã thoát luyện khí đẳng cấp, so sánh chân tiên tồn tại, Bạch Thắng cơ hồ là ai cũng không sợ, nhưng là Bạch Thắng cũng có sơ hở, hắn dù sao cũng là xuyên Việt khách. Ở tâm tính thượng nếu so với Diêm Phù Đề thế giới thổ dân nhược đi một tí, hiện đại tâm tư phức tạp, các loại bề bộn ý niệm trong đầu lần này đi kia đến, vô cùng vô tận, cực ít có người có thế hết sức chuyên chú, chỉ đi làm một kiện đơn thuần công việc tự như mời người ăn cơm, cơ hồ đều không phải là vì ăn cơm, nam nữ mến nhau, cũng cơ hồ không có đơn thuần tình yêu, phải có phòng ở, xe, các loại lợi ích vi thêm đầu những này, vô cùng vô tận tạp niệm, lãng phí không biết nhiều ít tinh lực. Bạch Thắng đã xem như tốt, nhưng vẫn cựu gian khổ hồi lâu tài được đột phá kim đan, nhưng ở kim đan chi hậu, Bạch Thắng cái này mới phát hiện, tiên la phái như ý thần cấm rõ ràng không được đầy đủ, hắn muốn đặt đạo cơ, cần phải bả thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông bổ túc, ngày sau tài có phổ biến nhất rộng rãi tiền đồ. Nếu như không phải là vì bổ túc thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông, Bạch Thắng chỉ cần bế quan bách niên, tự có thể đặt đạo cơ, căn bản không, cần phải lại giả bên ngoài cầu. Nhưng là Bạch Thắng cũng không cam lòng như thế, cho nên mới không phải phải nghĩ biện pháp bổ toàn bộ cái môn này tiên la phái trấn phái thần cấm pháp thuật không thể, cái này là ma môn đệ nhất đại tông Nguyên Thủy Ma Tông rồi hả? Ma môn 72 bộ chân truyền, mỗi một môn đều đủ để khai tông lập phái, nhất là thập đại thần ma pháp môn, cơ hồ vượt qua Nam Thiền Bộ Châu năm đại thần cấm pháp môn, trừ phi ta có thể bả thập phương như ý bách biến thiên huyển đại thần thông bổ hoàng, bằng không thì thật đúng là phải kém sắc ma môn thập đại thần ma pháp môn một bậc ma môn đạo pháp nhất thiện duyên thọ kéo dài, chỉ cần có thể tu luyện tới tầng thứ 5, tự có thể hưởng thọ vạn năm, có như này thọ nguyên, tự có thể không ngừng đột phá cảnh giới, mặc dù tư chất hạ đẳng thế hệ, cũng có thể bằng cơ hồ vô cùng vô tận thời gian. Bả đạo hạnh pháp lực chậm chậm chồng chất đi lên, nếu là không có kỳ tài ngút trời thế hệ ngang trời xuất thế, ta đạo môn là tuyệt không sánh bằng ma môn. Bạch Thắng đáy lòng hơi than thở nhẹ, trong lúc nhất thời cảm khái ngàn vạn, đạo môn tu sĩ, mặc dù đúc thành kim đan cũng không quá mấy trăm năm thọ nguyên, trừ phi có cái gì linh đan diệu dược, hay hoặc là duyên thọ kéo dài bí pháp, bằng không thì đã tính ôn dưỡng lão tổ cũng sống không quá ngàn năm. Điểm này thượng đạo môn chi sĩ thúc ngựa khó đạt đến thánh môn bị ma môn đánh chính là nhượng bộ lui binh, chấp tay nhượng xuất toàn bộ Đông Thừa Thận Châu, tự là có hại chịu thiệt tại điểm này thượng. Tuy nhiên đã có thể chứng kiến Nguyên Thủy Phong, nhưng phía trước đường xá còn có 3-4 nghìn dặm, Bạch Thắng lại gần đi bộ, còn phải lại đi mấy ngày. Hắn tuy nhiên tu vi sâu xa, kỳ thật cũng không sao mệt mỏi, có chút thói quen lại thâm căn cố đế, như cũ tìm một cái cản gió địa phương, ngắt một cái pháp quyết, bả một cái tiểu không gian thả ra, hóa thành một tòa ma cung. Bạch Thắng tu luyện Thái Ngục Chân Pháp, theo 3.000 địa ngục thần thông bên trong, diễn sinh đi ra mấy chục chủng pháp thuật, cái này biến ảo ma cung chi pháp, chỉ là một loại trong đó. Vốn pháp thuật này chỉ dùng để đến trấn áp địch nhân, vây khốn đối thủ chi dụng, nhưng Bạch Thắng dùng để nghỉ ngơi, cũng tịnh đều có thể. Trong ma cung tất cả sự vật đều là chân thật, Thái Ngục thôn vệ các loại sông núi cây cối, trải qua luyện hóa chi hậu, đều đã trở thành 3.000 địa ngục một bộ phận, biến hóa đồ vật cũng đều thực là không uổng, một số gần như thiên sinh. Bạch Thắng tại trong ma cung, ngồi xuống nửa đêm, bỗng nhiên có nhân tại ma cung bên ngoài cao giọng quát, không biết là Na Nhất Tông đạo hữu, rõ ràng có thế biến ảo như thế hùng vĩ ma cung, có thể cho phép ta tá túc nửa ngày, ngày mai cùng nhau lên đường. Bạch Thắng hơi hơi do dự, sẽ đem cái này tòa ma cung buông ra, một cái tuấn lãng thiếu niên khoan thai tự đắc, chậm rãi bước vào. Thần sắc tự nhiên, giống như không biết, vào khỏi cái này tòa ma cung, sẽ chờ như tiến nhập 3.000 địa ngục. Muốn tiến đến dễ dàng, nghĩ muốn đi ra ngoài, lại muốn hỏi qua Bạch Thắng, Bạch Thắng ngã cũng sẽ không hỏi xanh đỏ đen trắng tự ra tay trấn áp người tới. Hắn cũng là hiếu kỳ, vì sao có nhân lại để cho xâm nhập hắn ma cung đến ma môn chân truyền, ai ai cũng biết, đã tính không có tu luyện qua, cũng chưa từng trông thấy tâm pháp, nhưng đến tục cùng đều có những cái, kia, pháp lực. Nhưng lại là mỗi người đều tin tưởng hắn thả ra cái này tòa ma cung, chính là 3.000 địa ngục thần thông biến thành, chỉ cần hơi có kiến thức ma môn đệ tử, tự có thể nhìn đi ra, người này rõ ràng còn muốn xâm nhập tiến đến, hiển nhiên cũng là có chút lực lượng. Một cái khí vũ hiên ngang chính xích đại hán, ngang nhiên đi vào trong ma cung, Bạch Thắng cũng không cần hắn tại trong ma cung lưu lạc, vận chuyển pháp lực, đem hắn theo cửa ra vào chuyển qua ma cung trung ương. Cái này ngang tàng đại hán, nhìn đã đến Bạch Thắng, không khỏi hơi hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, một cười hỏi, ta xuất thân vô tướng tông, trông thấy ma môn chí bảo thiên ma bản, nhưng phàm là kim đan thế hệ, tất cả đều trên bản nổi danh, nhưng là ta lại không nhớ rõ, ta ma môn tam đại vô thượng chính tông, 286 bàn chi, ai có thể bả Thái Ngục Chân Pháp tu luyện tới như thế đẳng cấp, cơ hồ như đã tiếp cận bổn mạng thần thông, cho nên sinh lòng hiếu kỳ, mạo muội đến nhà. Bạch Thắng cũng không từng ngờ tới, chính mình rõ ràng gặp được tam đại vô thượng chính tông xuất thân đích nhân vật ma môn Nguyên Thủy Ma Tông, Thái Thượng Ma Tông cùng vô tướng tông vi quan trọng đại môn phái, mỗi một nhà cũng đều có độc lập chống lại Nam Thiềm Bộ Châu sở hữu tất cả môn phái hợp lực nội tình. Hơn nữa người này rõ ràng để lộ ra đến một tin tức, vô tướng tông có một kiện gọi vi thiên ma bản bảo vật, rõ ràng có thể biểu hiện ma môn sở hữu tất cả tu thành kim đan thế hệ danh mục, thực cũng đã Bạch Thắng có thêm vài phần hiếu kỳ. Hắn mỉm cười, vấn đạo, ta là Tâm Ma Tông Bách Điểu Sinh, mấy ngày trước đây tài may mắn thành tựu kim đan, chẳng lẽ thiên ma trên bản rõ ràng thượng vô danh sao? Ngang tàng đại hán hơi hơi chắp tay, lúc này mới hơi hơi có chút thoải mái, nói ra, nguyên lai đạo hữu tài đúc thành kim đan, ta ly khai vô tướng tông du lịch đã có hơn năm, cho nên chưa từng biết rõ cũng không đủ quá, chỉ là đạo hữu pháp lực cao thâm như vậy, tầm thường kim đan thế hệ như thế nào đạt tới được, lại chẳng biết có được không, vi ta đây giải thích nghi hoặc. Bạch Thắng mỉm cười, bỗng nhiên nói ra, đạo hữu tuy nhiên xuất thân vô tướng tông, nhưng liền tên tuổi cũng không báo một cái, tự nhượng Bách Điểu Sinh mang gia đình ngọn nguồn túi cá sạch sẽ, cũng quá xem nhẹ nhân như vậy bỏ đi. Nếu là đạo hữu có thế tiếp ta nhất chiêu, ta tự đáp ngươi một vấn đề, nếu là tiếp không đi xuống, ngươi vẫn là nơi nào đến, cút ngay chạy đi đâu. Ngang Tàng đại hán mặc dù nói lời nói khách khí, nhưng vẫn chấp chưởng quyền chủ đạo, ẩn ẩn có một cổ chất vấn ý tứ. Bạch Thắng cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, sẽ không sợ nhân, hắn thấp giọng quát quát, lập tức liền có một ngọn núi loan kiểu hắc quang từ trên trời giáng xuống, che hướng Ngang Tàng đại hán. Đại hán này mỉm cười, bỗng nhiên nói ra, Bách Điểu Sinh đạo hữu đảm lượng không nhỏ, đã tính Hoa Thiên Chu cũng chưa chắc tự dám đối với ta ra tay, những lời này vẫn là ta mà nói bỏ đi, ngươi nếu là có thể tiếp ta nhất chiêu, ta sẽ đem danh hào nói cùng ngươi biết, hai nhà đều là ma môn đệ tử phương pháp, Bạch Thắng tuy nhiên không phải chính tông, nhưng cũng chỉ có vi bá đạo thái ngục chân pháp hóa thành ma sơn trấn áp xuống tới, vô số không gian kích động, hư không khung vách tường bao phủ tại chỗ, đã tính đạo hạnh so Bạch Thắng cao thâm thế hệ. Cũng khó đơn giản thoát thân. Ngang Tàng đại hán hai tay ngắt một cái kiếm quyết, đột nhiên một tiếng quát, một đạo thuần thanh kiếm khí tự phá toái hư không mà ra, kiếm quang trung tràn ngập sát phạt chi ý, chích nhất kiếm tự trảm liệt trước người hư không. Bạch Thắng ánh mắt hơi hơi siết chặt, hắn cũng nhìn được đi ra, người này kiếm thuật cũng không phải là đại na di kiếm thuật, có thể trảm liệt hư không, tinh khiết là bằng thâm hậu đạo hạnh, cường hoành công lực tại thao túng hư không thần thông pháp môn lên. Bạch Thắng so cái này Ngang Tàng đại hán mạnh không biết nhiều ít, lập tức chỉ là hư hư một trảo, tự cưỡng ép lấp đầy Ngang Tàng đại hán trảm liệt hư không thái ngục chân pháp biến thành ma sơn, như cũ không có trở ngại rơi xuống. Ngang Tàng đại hán đối với chính mình kiếm pháp thật lâu tin tưởng, nhìn thấy Bạch Thắng tiện tay phá vỡ pháp lực của mình, cũng không khỏi được cười một tiếng dài, quát, ngươi cũng coi như có chút bổn sự, rõ ràng có thể đem thái ngục chân pháp tu luyện tới như thế cảnh giới, chỉ tiếc ngươi đạo hạnh quá thấp. Lại chưa từng luyện tựu vô thượng tâm ma thần thông, đúng là vẫn còn yếu nhược thượng một bậc. Ngang Tàng đại hán kiếm quang vận dụng, xoay vòng thành tròn, vốn hắn muốn trảm liệt hư không, bả thái ngục ma sơn nuốt đi vào, lại thừa cơ phản kích, nhưng lúc này cũng chỉ có thể cùng Bạch Thắng thái ngục chân pháp liều mạng một cái. Hắn ỷ vào công lực hồn hậu, thật cũng không sợ sợ cùng Bạch Thắng liều mạng, kiếm quang ma sơn sinh sinh giảo sát cùng một chỗ, vô số màu xanh kiếm quang bắn ra, sợi sợi kiếm khí kinh người. Lại đem thái ngục ma sơn xoắn nát hơn phân nữa, chỉ là Bạch Thắng cái này thái ngục ma sơn chính là vô số tiểu không gian biến thành, phân phân hợp hợp, biến hóa vô cùng, cũng bả Ngang Tàng đại hán kiếm quang khóa vây khốn. Hai người từng người thi triển pháp lực, hung hăng liều mạng một cái, kết quả cuối cùng lại là bất phân thắng bại. Bạch Thắng thái ngục ma sơn bị kiếm quang bị phá hủy, nhưng Ngang Tàng đại hán màu xanh kiếm quang cũng bị thái ngục ma sơn phai mờ, không thể thu hồi mảy may. Lúc này đây giao thủ, Bạch Thắng cũng hơi hơi giật mình, thầm nghĩ, người này có lẽ có thoát kiếp tu vi, nhưng ngay cả là thoát kiếp đại tông sư, có thể dựa vào một đạo kiếm quang, tự phá vỡ ta thái ngục ma sơn, cũng là cực kỳ hiếm có nhân vật. Người này xuất thân vô tướng tông, không biết còn tu luyện cái gì chân truyền, ngược lại là phải cẩn thận một ít, chớ để bị hắn tính toán. Ngang Tàng đại hán nhất thanh thét dài, móc tay liên hồi, bay ra trăm ngàn đạo kiếm quang, sau đó phản vung tay lên. Một đạo ánh vàng rực rỡ đao khí xông lên trời, dĩ nhiên là đao kiếm song tu, mỗi một đạo kiếm khí ánh đao đều ẩn chứa vô lượng chân pháp, kiếm ý đao ý, thoát phàm tục, thậm chí nhượng Bạch Thắng ngẩn ngơ cảm thấy, là đối mặt sư phụ của mình Chu Thương lão tổ. Bạch Thắng xuyên Việt đến Diêm Phù Đề thế giới chi hậu, chích gặp được lối đi nhỏ hành pháp thuật so với hắn cao minh thế hệ, tại kiếm thuật thượng sẽ không gặp được qua đối thủ, duy nhất để cho chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia cảm thấy kiếm thuật thâm bất khả trắc. Chính mình cũng không thủ thắng nắm chắc, cũng chỉ có hắn cái này tiện nghi sư phụ Chu Thương tu thành kiếm thuật trong khó khăn nhất thành công tự kiếm quang phân hóa chi thuật, bằng cửu tiêu hóa long chân quyết, kiếm thuật có thể coi vô địch. Bạch Thắng tuy nhiên cũng tu luyện long hình kiếm lục cùng thiên ảnh du ti kiếm, nhưng tuy nhiên cũng không bằng cửu tiêu hóa long chân quyết cường hoành, cái này Ngang Tàng đại hán đao kiếm song tu, nhất là kiếm thuật phi tuyệt diệu, trong lúc nhất thời Bạch Thắng cũng không biết người này chi tiết như thế nào. Chỉ đem hư không khung vách tường thả ra, lại âm thầm mai phục một đạo trụ quan đao khí, đáy lòng thở dài trong lòng nói, chỉ tiếc ta bây giờ không phải là Bạch Thắng, cũng không phải Đoạn Khuê, không thể vận dụng hai nhà kiếm thuật, bằng không thì gì có thể làm cho người này ở trước mặt ta diễu võ dương oai, thi triển kiếm thuật. Bạch Thắng tuy nhiên thấy cái mình thích là thèm, rất muốn cùng người này đấu một trận kiếm thuật, nhưng giờ phút này tại Nguyên Thủy núi phía dưới, ma môn nhân vật lợi hại rất nhiều. Các loại chân truyền lại là quá gần đẹp đẽ, Bạch Thắng lo lắng bị nhân nhận ra thân phận, chỉ có thể thúc giục thái ngục chân pháp đối phó với địch. Ngang Tàng đại hán kiếm thuật, đao pháp, dĩ nhiên là Bạch Thắng bình sinh hiếm thấy, có thể nói đệ nhất đẳng đích nhân vật. Hai người đấu pháp bất quá một lát, Ngang Tàng đại hán tự thúc giục kiếm khí lôi âm chi thuật, đồng thời ánh đao bỗng nhiên gấp rút, hóa thành một đạo sáng lạng kim quang tơ nhện, vậy mà đồng thời sử xuất luyện kiếm thành tơ đích thủ đoạn. Tuy nhiên Ngang Tàn Đại Hán còn chưa có đem hai môn tuyệt đỉnh kiếm thuật hợp nhất, nhưng lực sát thương cũng bất đồng phàm tục, thay đổi bất kỳ một cái nào đồng cấp đếm được thoát kiếp đại tông sư, chỉ sợ đấu không hơn mấy cá hiệp, muốn thất bại thảm hại kiếm khí lôi âm chi thuật mau lẹ vô luận, luyện kiếm thành tơ vô kiên bất tồi, sát phạt sắc bén, khó khăn nhất phòng ngự cũng tựu là Bạch Thắng bản thân cũng tinh thông cái này hai chủng kiếm thuật, đồng thời Thái Ngục chân pháp thao túng hư không, có thể thoảng qua khắc chế đối thủ kiếm thuật. Lúc này mới trong lúc nhất thời duy trì một cái bất phân thắng bại tràn diện, Ngang Tàn Đại Hán chính là Ma Môn lục đại đệ tử trong, được xưng kiếm thuật, hắn vốn có, khác danh hào, nhưng là kiếm thuật thành công chi hậu, tự sửa lại cái tên này, từng lấy người nói, vạn thiên kiếm pháp, theo trong nội tâm của ta sinh, pháp không đủ pháp, kiếm cũng không phải kiếm. Hắn cũng là nhất thời hiếu kỳ, lúc này mới đến dò xét Bạch Thắng lai lịch, nhưng là song phương khổ đấu hơn 10 chiêu. Vạn kiếm sinh dùng cao hai tầng đại cảnh giới đạo hạnh, tăng thêm quỷ thần khó lường kiếm pháp, cũng không có thế không biết làm sao được rồi Bạch Thắng, cũng không khỏi được sinh lòng kinh ngạc. Người này Thái Ngục chân pháp tu luyện tới tình trạng như thế, thật đúng quỷ thần khó dò, không giống người thường. Cũng may Thái Ngục chân pháp bất thiện sát phạt, hắn chỉ có thể chuyển dời kiếm của ta quan, không thể thừa cơ phản kích. Đã như vậy, ta liền khiến cho ra chút ít bản lĩnh thật sự a. Vạn kiếm sinh nhất thanh ngâm nga. Thân hình bỗng nhiên phân hóa thành vô số màu xanh hồ điệp, những này, màu xanh hồ điệp trên người kiếm quang lưu chuyển, mỗi một chiếc đều ẩn chứa vô cùng kiếm ý, có thể thả ra cường hoành vô cùng lăng lệ ác liệt kiếm khí. Vạn kiếm sinh chiêu thức ấy pháp thuật, giống như tu thành kiếm quang phân hóa tuyệt thế kiếm thuật, chỉ là cách khác lối tắt, kiếm khí uy lực hơi yếu, nhưng lại càng thêm linh hoạt đa dạng. Vạn kiếm sinh hóa thành vô số thanh ngọc kiếm điệp, nhất thời nứt vỡ Bạch Thắng 3000 địa ngục thần thông. Bạch Thắng bị đặt ở hạ phong, ỷ vào đấu pháp kinh nghiệm phong phú, 3000 địa ngục thần thông ảo diệu, còn có thế chèo chống nhất thời, đáy lòng thầm hô may mắn, thầm nghĩ, may mà người này không hiểu đại na di kiếm thuật, chỉ là kiếm khí lôi âm cùng luyện kiếm thành tơ, mặc dù kiếm quang mau nữa, đao mang lại lợi, trảm không đến ta, cũng tự phát huy không đến diệu dụng. Bất quá người này kiếm thuật như thế xuất sắc, tất nhiên là vô tướng tông cực kỳ nổi danh đích nhân vật. Ta đến Đông Thừa Thận Châu thời gian quá ngắn, cũng không biết hắn là ai, nếu là tiếp cận xuống dưới, khó tránh khỏi lòi đuôi, không bằng đổi lại thủ đoạn cầm hắn. Bạch Thắng làm bộ hư hư nhắc tới, vô số đại hư không thần quang tuyến bay ra, cái này đại hư không thần quang tuyến có thế thiết cắt hết thảy hư không, là tu luyện Thái Ngục chân pháp thế hệ nhất đã từng vận dụng, cũng là Thái Ngục chân pháp trong dễ dàng nhất tu thành đích thủ đoạn. Bạch Thắng dùng kiếm pháp vận dụng, ỷ vào hắn kiếm tâm thông minh, vạn pháp đều hóa. Ngã cũng có thể vận dụng đại khái không kém, hư không kiếm nhận tuy nhiên tại luyện cương đẳng cấp phía dưới, căn bản không thể nào ngăn cản, bất luận cái gì pháp lực, pháp khí đều bị hư không mảnh vỡ tạo thành ngọn gió nát bấy, nhưng là đương đúc thành kim đan chi hậu, hình thành kim đan biên giới, cũng đủ để triệt tiêu bất luận cái gì hư không chi lực ăn mòn, hư không kiếm nhận cũng chỉ còn lại có thể chuyển dời hư không, xuất quỷ nhập thần cái này một cái ưu thế, đại hư không thần quang tuyến tuy nhiên có thế phù hợp hư không. Nhưng bản chất thực sự không phải là kiếm khí, vẫn như cũ là một loại pháp thuật, so ra kém hắn thập bát nê lê địa ngục kiếm vận dụng tùy tâm, cho nên Bạch Thắng cũng không trông cậy vào, có thể dựa vào đại hư không thần quang tuyến chém giết vạn kiếm sinh, hắn chỉ là muốn mượn này mê hoặc đối thủ mà thôi. Bạch Thắng vận dụng đại hư không thần quang tuyến, đối với vạn kiếm sinh mà nói, nhưng lại là rồi đột nhiên tinh thần chấn động, với hắn mà nói không sợ nhất đúng là lấy người đánh nhau chết sống kiếm thuật. Với tư cách Ma Môn lục đại đệ tử kiếm thuật đệ nhất nhân, vạn kiếm sinh tại kiếm thuật thượng lĩnh ngộ, siêu thoát cùng thế hệ, luyện cương thời điểm tự tu thành kiếm khí lôi âm, đột phá kim đan chi hậu, lại tu thành luyện kiếm thành tơ, càng thêm đã vượt qua tam trọng thiên kiếp, thực là Ma Môn nhất đẳng đích nhân vật, gần với 14 vị ôn dưỡng lão tổ. Vạn kiếm sinh mắt nhìn Bạch Thắng bả đại hư không thần quang tuyến thúc dục, hóa thành vô tận niên nhu kiếm ý, kêu to nhất thanh, quát, tới tốt. Liền muốn nhìn ngươi Tâm Ma Tông có thể có cái gì xuất sắc kiếm thuật, Bạch Thắng cũng không đáp nói, liên tục thúc giục 16 đạo đại hư không thần quang tuyến, hóa thành vô cùng kiếm võng, hắn cũng biết những này, chiêu pháp ngăn không được vạn kiếm sinh, trầm tĩnh nhìn vị này trong ma môn kiếm thuật cực nhân vật xuất sắc, mỗi một chiếc hóa thân thanh ngọc kiếm điệp đều thúc giục một đạo thuần thanh kiếm quang, đem mình đại hư không thần quang tuyến từng cái phá vỡ, vỗ tinh tú thần điện, nhất thời có vô số phù tiền bay ra. Tâm Ma Tông mặc dù có tứ môn chân truyền làm căn cơ, nhưng là vì trụ quan chân pháp cùng Thái Ngục chân pháp, đều vi ma môn 72 bộ chân truyền trong gian nan nhất pháp môn, cho nên đại đa số tâm ma tông đệ tử đều là lựa chọn thiên hoàng thất huyễn cùng thiên ma cửu huyễn vi chuyên tu đạo pháp. Bạch Thắng trước đó cũng không muốn đi tu luyện cái này hai môn đạo pháp, hắn tu luyện trụ quan chân pháp là vì phối hợp như ý thiên ma tâm pháp, tu luyện thái ngục chân pháp là vì trong tay vừa may đã trấn áp một đầu thái ngục, vạn kiếm sinh kiếm thuật cường hoành, đã vượt ra khỏi sở học của hắn ma môn chân pháp có khả năng khắc chế đẳng cấp. Mặc dù hắn luyện tự 3.000 địa ngục thần thông, cũng không quá miễn cưỡng có thể duy trì một cái tràng diện, muốn thủ thắng cơ hồ không có khả năng. Bạch Thắng muốn chém giết vạn kiếm sinh cùng tay ngọn nguồn, chỉ có hai lựa chọn, triển lộ Xích Thành Tiên phái hoặc là Huyền Minh phái đạo pháp, bằng hắn xuất thần nhập hóa kiếm thuật, vạn kiếm sinh chỉ có thể trố mắt nhìn theo, cúi đầu nhận thua. Mà một cái khác lựa chọn, tự là tạm thời dung hợp vô thượng tâm ma chân truyền, thử xem có thể không bả vạn kiếm sinh trấn đè xuống. Nếu là thay đổi người ngoài, mặc dù muốn tu thành vô thượng tâm ma chân truyền, cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Không nói đến vô thượng tâm ma chân truyền bốn bộ tâm pháp, có trụ quan chân pháp cùng thái ngục chân pháp như vậy rất khó tu luyện đạo pháp, coi như là thiên ma cửu huyễn cùng thiên hoàng thất huyễn, cũng đều là rất nặng thiên tư truyền thừa, cho nên tâm ma tông tài ngoại trừ một cái Hoa Thiên Chu, tự kế tục không có nhân rồi. Bạch Thắng mình đã tu thành trụ quan chân pháp cùng thái ngục chân pháp. Về phần thiên ma cửu huyễn cùng thiên hoàng bảy hoàng tâm pháp, tâm ma tông tu luyện đệ tử phần đông, hắn dùng tinh tú thần điện tích xuất cự lượng phù tiền, vừa vặn cái lúc này dùng tới. Về phần có thể hay không đột phá vô thượng tâm ma, đối với Bạch Thắng mà nói phản mà không phải chuyện này nhi. Cái này vốn chính là mạo hiểm thử một lần sự tình, thành công rồi sẽ đem vạn kiếm sinh trấn đè xuống, bằng vô thượng tâm ma đích thủ đoạn, tại Đông Thừa Thận Châu hắn có thể tùy ý tung hoành. Bất thành hắn bằng 3.000 địa ngục thần thông, vạn kiếm sinh cũng không biết làm sao hắn không được. Bạch Thắng không có thần ma huyết mạch, tu luyện thành chỉ có thể là pháp thuật, ngàn vạn phù lục nhập vào cơ thể, nhất thời kết thành thiên ma cửu huyễn cùng thiên hoàng thất huyễn hạt giống phù lục, vốn Bạch Thắng áp chế trụ quan chân pháp cùng thái ngục chân pháp, tại cảm ứng được thiên ma cửu huyễn cùng thiên hoàng thất huyễn hạt giống phù lục kết thành chi hậu, đột nhiên chấn động không ngớt, bốn loại ma môn chân truyền chợt sinh cảm ứng. Vô cùng phù lục đột nhiên hướng khởi tụ tập, Bạch Thắng lúc này cũng không áp chế trụ quan chân pháp cùng thái ngục chân pháp hợp nhất, chỉ là thở dài trong lòng, thầm nghĩ, không biết nơi nào đến như vậy một cái tốt xen vào việc của người khác gia hỏa, để cho ta không thể không bả trụ quan chân pháp, thái ngục chân pháp cùng thiên ma cửu huyễn, thiên hoàng thất huyễn tâm pháp hợp nhất. Muốn tu luyện như ý thiên ma tâm pháp, trước kia khổ công đều muốn từ đầu đã tới, người này như thế nào đáng giận. Ta ở lại sẽ tất nhiên muốn giết hắn một cái giải hận, vạn kiếm sinh thân hóa mấy trăm chiếc thanh ngọc kiếm điệp, giống như kiếm quan phân hóa mấy trăm đạo, tuy nhiên so không được chính tông kiếm quan phân hóa chi thuật, mỗi một đạo kiếm quan đều ẩn chứa kiếm khí bản thể sắc bén không giảm, nhưng đối với Bạch Thắng mà nói, đã vượt ra khỏi chỗ có thể ứng phó cực hạn, 3.000 địa ngục thần thông cũng trói không được người này, vạn kiếm sinh bị phá vỡ 3.000 địa ngục, thoát khốn mà ra chi hậu. Nhìn thấy Bạch Thắng bả sở hữu tất cả ma quan thu hồi, vô lượng hắc quan quay cuồng, hóa thành một tòa ma sơn bộ dạng, không khỏi âm thầm cười lạnh, tại mấy trăm chiếc thanh ngọc kiếm điệp bên trong, ẩn ẩn có một đạo kim quan bay vút lên, cũng là chuẩn bị nhất chiêu đối phó Bạch Thắng tàn nhẫn thủ đoạn. Vạn kiếm sinh đáy lòng, có phần có vài phần biệt khuất, dùng kiếm thuật của hắn, tại Đông Thừa Thận Châu không câu nệ là gặp được cái gì địch nhân, cơ hồ đều là tốc chiến tốc thắng. Thường thường địch nhân liền hắn nhất kiếm cũng không ngăn cản được, đã bị nhanh như sấm sét kiếm quang chém giết, nhưng là gặp được Bạch Thắng chi hậu, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm thuật, đã bị 3.000 địa ngục thần thông kéo vào đã đến vũng bùn bên trong, mặc kệ kiếm của hắn quang thật là nhanh, cũng không thể phá tan 3.000 địa ngục, chém trúng Bạch Thắng trên người, cái này nhượng vạn kiếm sinh trong lòng bị đè nén một cổ ác khí, tự nhượng tiểu tử này coi trộn một chút, ta lục tuyệt sát pháp A, vạn kiếm sinh xuất thân vô tướng tông. Kim tu vạn điệp kiếm quyết cùng lục tuyệt sát pháp, lúc này phân thân hóa bướm, vạn điệp kiếm quyết đã thúc đã đến nhất tuyệt diệu cảnh giới, nhưng chuẩn bị tại chỗ sâu nhất sát chiêu, vẫn là lục tuyệt sát pháp, chỉ đợi tập trung Bạch Thắng chân thân, tự là lôi đình vạn quân một kích, chợt có linh quang một điểm, đẩy ra vạn dặm núi sông. Tâm như phương thốn thiên địa, thiên ma thập phương chư giới, Bạch Thắng nhất thanh trường ca, ngàn vạn pháp thuật bỗng nhiên co rút lại. Tự liền 3.000 địa ngục biến thành ma sơn một loại hắc quang, cũng đều lui về trong lòng bàn tay của hắn. Vạn kiếm sinh hơi sững sờ, tuy nhiên lúc này Bạch Thắng đã thu hồi 3.000 địa ngục, nhưng lại làm cho hắn sinh ra một loại cực đoan cảm giác không ổn. Vạn kiếm sinh cũng linh cơ vạn biến thế hệ, cũng không lỗ mãn ra tay, Thái Ngục Chân Pháp, Trụ Quan Chân Pháp, Thiên Ma Cửu Huyễn cùng Thiên Hoàng Thất Huyễn, rất nhiều pháp thuật tại Bạch Thắng lòng bàn tay biến hóa giao thoa, hóa thành một khỏa không đủ nắm giữ nho nhỏ ma tâm. Cái này khỏa ma tâm sắc như mực hắc, vô số phù lục lượng lờ, tĩnh mịch khó dò, tuy nhiên thoạt nhìn cũng trông bình thường, nhưng là bên trong biến hóa lại càng ngày càng là kỳ diệu. Vạn kiếm sinh nhất thanh thét dài, vạn điệp kiếm quyết chuyển đổi, mấy trăm đầu thanh ngọc kiếm điệp hướng khởi một gom góp, khôi phục bản thân diện mục. Hắn không dám dùng thanh ngọc kiếm điệp phân thân đi dò xét, mà là móc tay liên hồi, bay ra hơn 10 đạo kiếm khí, nhưng cái này hơn 10 đạo kiếm khí rơi vào Bạch Thắng bên người, tựa như bị vô hình chi lực ảnh hưởng, chủ động đầu nhập vào hắn lòng bàn tay cái kia khỏa nho nhỏ ma tâm. Vạn kiếm sinh luân phiên thúc dục kiếm quyết, cũng không thể ảnh hưởng biến hóa, không khỏi hoảng sợ kêu lên, nguyên lai ngươi rõ ràng tu thành phương thốn ma tâm, thiên ma chư giới. Bạch Thắng lắc đầu nói ra, còn chưa tính là luyện thành, chỉ là có cá đại khái mà thôi, bằng thủ đoạn của ta, vẫn là không thắng được ngươi, bất quá ngươi muốn thắng ta, cũng là không thể. Vạn kiếm sinh thân là vô tướng tông nhất đệ tử xuất sắc một trong, đương nhiên biết rõ vô thượng tâm ma pháp tu luyện tới cuối cùng, tự có thể tu thành phương thốn ma tâm, thiên ma chư giới. Cũng nhìn được đi ra Bạch Thắng sở tu phương thốn ma tâm, thiên ma chư giới cũng không tính thập toàn thập mỹ, như cũ có rất nhiều chỗ thiếu hụt, khả dù là như thế, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm thuật, liền 3.000 địa ngục đều phá không đi, cùng đừng đề cập phá vỡ phương thốn ma tâm, thiên ma chư giới rồi. Vạn kiếm sinh lặng lẽ cười cười, cao giọng quát, xem như ta thua nhất chiêu, ta đây vạn kiếm sinh, vô tướng tông lục đại đệ tử, cùng sư phụ ngươi Hoa Thiên Tru cũng coi như có chút giao tình, năm đó từng cùng tồn tại thần ma dưới tấm bia tìm hiểu chân pháp, tâm ma tông có ngươi như thế này đệ tử, ngày sau quảng đại đều có thể, ta cũng muốn thay sư phụ ngươi vui mừng. Bạch Thắng âm thầm mắng một câu, căm tức nói, cái thằng này nhưng lại là vô sĩ, biết rõ thắng ta bất quá, rõ ràng tự bắt chuyện giao tình, nếu không phải là ta cái này phương thốn ma tâm, thiên ma chư giới cũng không hoàn thiện, căn bản không có thủ thắng tin tưởng, đã tính ngươi nhận thức sư phụ ta, cũng muốn chém giết ngươi. Bạch Thắng mạo hiểm đột phá vô thượng tâm ma pháp, tuy nhiên may mắn thành công, nhưng không có đạt đến hoàng mỹ nhất cảnh giới, pháp lực có chút đề thăng, lại bởi vì hắn thiếu khuyết vô thượng tâm viên, Huyễn Long, Ly Loan huyết mạch, không thể chính thức tu thành ma môn vô thượng tâm ma pháp. Bạch Thắng âm thầm thở dài, bởi vì cùng vạn kiếm sinh một hồi tranh đấu, lại đem trụ quan chân pháp cùng thái ngục chân pháp, thiên hoàng thất huyễn, thiên ma cửu huyễn hợp nhất, ngày sau muốn tu thành như ý thiên ma tâm pháp, nhất định phải được trùng tu trụ quan chân pháp, cũng là một kiện ủ rũ công việc, cốt tại tiên thiên 72 biến không, cần phải trùng tu, nhiều ít coi như là vấn an ủi. Bạch Thắng giật một cái lý do tự an ủi mình, mắt nhìn vạn kiếm sinh đã không có ý định động thủ. Cũng chỉ tốt hành quân lặng lẽ, theo như rơi xuống độn quang, vạn kiếm sinh cũng không phải khách khí, cùng Bạch Thắng rất có không đánh nhau thì không quen biết thân thiện, người này tuy nhiên khí phái quá nhiều, nhưng Bạch Thắng cũng đầy đủ tư cách, nhượng hắn chiết tiết hạ giao. Đương Bạch Thắng một lần nữa huyễn hóa ra đến một tòa ma cung chi hậu, vạn kiếm sinh vui vẻ đi vào, mảy may cũng không sợ Bạch Thắng trở mặt, thật ra khiến Bạch Thắng thầm khen người này đảm lượng quá nhiều, vạn kiếm sinh lần này đến. Nhưng lại là hộ tống vô tướng tông một đời tuổi trẻ đệ tử, bái kiến nguyên thủy ma tông, đi tham tường thần ma bia, chỉ là vô tướng tông cũng là tam đại vô thượng chính tông một trong, cũng không có người có can đảm trêu chọc, vạn kiếm sinh tự do vô cùng. Hắn cũng là chưa từng nghe thấy có người có thể đủ bả 3.000 địa ngục thần thông tu luyện Bạch Thắng như vậy cảnh giới, lại chưa từng tại thiên ma trên bản nhìn thấy Bạch Thắng, tự có vài phần kỳ quái, hắn cũng không chọc giận Bạch Thắng chi tâm. Chỉ là bởi vì bình thường tựu là như vậy diễn xuất, lại không có ngờ tới Bạch Thắng cũng hung hoành đã quen biết nhân vật, lúc này mới tranh chấp bắt đầu. Bạch Thắng loại này ngụy ma môn đệ tử, có rất nhiều sự tình đều không rõ ràng lắm, đã có vạn kiếm sinh như vậy cá địa lý quỷ, vừa vặn thuận miệng nghe ngóng. Vạn kiếm sinh cũng có phần hay nói, hai người trò chuyện đến trò chuyện đi, tựu nói đến hỏa vương xích thiên tâm trên người. Vạn kiếm sinh có chút hâm mộ ghen ghét hận nói ra, thất đại đệ tử trong. Tự lấy Tôn Vô Vọng, Lục Kỳ Pháp, Yến Chân Muội, Xích Thiên Tâm bốn người cực kỳ có tiềm chất, vốn ta xem trọng Tôn Vô Vọng, nhưng là hắn bị Huyền Thiên Kiếm Tông môn chủ tự mình ra tay bắt, cũng không biết bây giờ còn có thế hoặc là không có. Yến Chân Muội cùng Lục Kỳ Pháp vì tôi luyện tu vi, đã rời đi Nam Thiền Bộ Châu, bất quá đã tính ba người này thậm chí còn tại, hiện tại cũng so ra kém Hỏa Vương Xích Thiên Tâm rồi, ta cũng lâu muốn đem vô tướng thiên ma tu thành, chích hận thiên tư không đủ. Cơ duyên không đủ, đến nay không thể bả ta vô tướng tông lục bộ chân truyền hợp nhất, lại bị tên tiểu bối này đã đoạt trước. Vạn kiếm sinh gặp Bạch Thắng tựa hồ hơi có chút không cho là đúng, bỗng nhiên cười nói, bất quá bách điểu sinh ngươi ngã cũng không kém, chỉ cần lại tôi luyện mấy năm, bả phương thống ma tâm, thiên ma chư giới hoàn thiện, liền là ma môn thất đại đệ tử trong nổi bật đích nhân vật, có thể cùng hỏa vương xích thiên tâm sánh vai rồi. Về phần tôn vô vọng, yến chân muội, lục kỳ pháp bọn người, đều không bằng hai người các ngươi. Bạch Thắng ha ha cười cười, hắn ngược lại là biết rõ, tôn vô vọng cùng Như Ý Kim Thuyền học được tiên la phái đạo pháp, cuối cùng đem Như Ý thiên ma tâm pháp tu thành, thành tựu sẽ chỉ ở hỏa vương xích thiên tâm phía trên, sẽ không so hỏa vương xích thiên tâm yếu. Về phần chính hắn, tu hành đường đi sớm định, phương thốn ma tâm, thiên ma chư giới mặc dù tốt, lại không là muốn, hay là muốn sửa lại đi Như Ý thiên ma tâm pháp đường đi, tạm thời là không có biện pháp cùng hai người này so. Đã tính hắn xích thành tiên phái cùng huyền minh phái đạo pháp tu vi, cũng là so không được tôn vô vọng cùng xích thiên tâm, tu thành thập đại thần ma pháp môn, tự như một bước lên trời, thật sự không phải tầm thường đạo pháp có thể đụng. Về phần vô thượng tâm ma pháp, hắn kỳ thật cũng không tính tu thành, chỉ là ỷ vào phù tiền, sinh sinh chấp vá đi lên, tuy nhiên nhìn xem thập phần dọa người, nhưng ngày sau tiền cảnh lại không tính mỹ diệu. Ngày thứ hai sáng sớm, Bạch Thắng thu lấy ma cung. Đã có vạn kiếm sinh như vậy quen việc dễ làm lão luyện dẫn mang, Bạch Thắng rốt cuộc không cần trên mặt đất đi bộ chạy đi. Vạn kiếm sinh cũng là ma môn nổi danh đích nhân vật, gần thứ cùng mấy cái ôn dưỡng lão tổ, cùng Bạch Thắng loại này không thể không kẹp lấy cái đuôi giả tạo giống như hàng giả bất đồng, hắn là chính xác không kiên nể gì cả, dẫn theo Bạch Thắng tự bay thẳng Nguyên Thủy núi. Nguyên Thủy ma môn cũng không ngăn trở mặt khác chi đệ tử, đến đây Nguyên Thủy dưới đỉnh thần ma bia rừng. Tìm hiểu thần ma huyết mạch huyền bí ma môn sở dĩ cường hoành, tự là vì môn hạ đệ tử phần đông, có thể dùng nhân số đến triệt tiêu tư chất thượng yếu thế đã không có toàn bộ ma môn mấy trăm vạn đệ tử, căn bản là không thể cùng thánh môn chống lại. Nguyên Thủy Ma Tông tuy nhiên lập nhiều rất nhiều quy củ, nhưng là cũng chỉ là nhằm vào tâm ma tông nhỏ như vậy môn nhà nghèo, như là Vô Tướng Tông, Thái Thượng Ma Tông đệ tử, cho tới bây giờ đều không đem chiếc tây quy củ để vào mắt. Nguyên Thủy Ma Tông cũng ít sẽ đi quản cái này hai nhà đại phái môn nhân. Bạch Thắng muốn tìm hiểu thần ma bia thượng huyết mạch huyền bí, vốn hơi có chút quy củ không hợp, nhưng đã có vạn kiếm sinh dẫn đầu, hết thảy đều thông suốt. Vạn kiếm sinh cũng không biết, Bạch Thắng chính là chân chính gian tế, căn bản cũng thật không ngờ thằng này rõ ràng chưa bao giờ tại thần ma bia hạ cô động qua thần ma huyết mạch, chỉ cho là hắn là dẫn theo tâm ma tông đệ tử còn lại đến đây. Tìm hiểu thần ma bia huyền bí cho nên vạn kiếm sinh bả Bạch Thắng dẫn theo đến thần ma bia hạ, tự cùng hắn ước định sau hội chi kỳ, thản nhiên mà đi, hắn cũng muốn đi nhìn xem Vô Tướng Tông đệ tử như thế nào. Nguyên Thủy dưới đỉnh thần ma bia rừng, tổng cộng 72 tòa, không bàn mà hợp ý nhau ma môn 72 bộ chân truyền, mỗi một tòa thần ma bia đều là thượng cổ truyền xuống bảo vật, chính là một bộ thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo, chính là Nguyên Thủy Ma Tông trấn áp môn phái chi bảo. Cái này 72 tòa thần ma bia, tất cả đều chiều cao ngàn trượng, giống như một tòa núi nhỏ phong một loại, bia trên mặt ẩn ẩn hiển hiện thượng của thần ma hình tượng, có vô số ma môn đệ tử, bay vút lên biến hóa, vây quanh thần ma bia, tại lẳng lặng nghiên cứu đạo pháp. Mỗi một tòa thần ma bia chung quanh, đều vây quanh ít nhất mấy ngàn người, mỗi người đều vẫn không nhúc nhích, thần du vật ngoại, đại bộ phận thần ma bia chung quanh, đã không có rất không đương. Bạch Thắng bả Bạch Viên Đại Thánh, Bạch Nguyên Bá, còn có Tâm Ma Tông, Đại Tông, Bắc Thần Tông đệ tử, phóng xuất 5-600 nhân, sau đó cũng không đi mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, chính mình đi tìm Như Ý thiên ma tâm pháp cần thiết thần ma bia. Bạch Thắng cái thứ nhất tìm được đúng là Bạch Nguyệt Yêu Vượng bia, hắn cũng không có học qua thập phương đống ma đạo, nhưng cái này lại khó không được chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia ký nhiên đến tìm hiểu Bạch Nguyệt Yêu Vượng bia, tất nhiên là hiểu được thập phương đống ma đạo. Hắn tùy tiện giật một cái quen mặt ma môn đệ tử nghiên cứu thảo luận tâm pháp, chỉ vào vận khí khá tốt, rõ ràng bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận tự hỏi lên thập phương đống ma đạo chân truyền tâm pháp, được thập phương đống ma đạo pháp môn, Bạch Thắng cũng không khách khí, duỗi tay đè chặt Bạch Nguyệt Yêu Vượng bia, vận chuyển học được thập phương đống ma đạo, rất nhanh tự lâm vào tìm hiểu đạo pháp cảnh giới. Bạch Thắng hai tay đặt tại Bạch Nguyệt Yêu Vượng trên tấm bia, thần sắc thoáng ngẩn ngơ. Một đám ý niệm trong đầu đã bị Bạch Nguyệt Yêu Vượng bia hút đi, đầu nhập vào cái này tòa thần ma bia ở chỗ sâu trong, ta buộc chặt cá đi, cái này tế luyện thần ma bia tiền bối, tất nhiên cũng cùng tiên la phái có chút quan hệ, bằng không thì cái này thần ma bia như thế nào có chút cùng loại cửu không thiên quỷ. Bạch Thắng một đám ý niệm trong đầu, bị Bạch Nguyệt Yêu Vượng bia hút đi, ngẩn ngơ chi gian, giữa, trọng được thân hình, đã là hóa thành một đầu tuổi nhỏ bạch nguyệt yêu vượng. Cái này đầu viên hầu, dáng người thấp bé, hình dung tuấn mỹ, một thân lông trắng, giơ tay nhấc chân ở giữa ẩn ẩn có chút hàn khí bốn phía. Bạch Thắng phát hiện mình thay đổi hình tượng, hơi hơi kinh ngạc ngoài, lại nghĩ tới Tiên La phái Cửu Không Thiên Quỷ. Cửu Không Thiên Quỷ mở không gian, đều là thực tế, nhưng thần ma bia bên trong đích thế giới, nhưng lại là hư ảo. Từng cái bị thần ma bia hút vào một đám ý niệm trong đầu ma môn đệ tử, cũng sẽ ở thần ma bia trong, diễn biến vi tương ứng thượng của thần ma, chỉ là cái này ảo cảnh như thực, tự liền Bạch Thắng cũng phân biệt không được ở đâu giả. Xem ra cái này thần ma bia ngược lại cũng diệu dụng vô cùng, ma môn đệ tử ý niệm trong đầu bị hút vào tiến đến, tự như tại chơi game online một loại. Cần phải muốn quản tù tì ải, tài năng đạt được thượng cổ thần ma huyết mạch. Bạch Thắng cuốn mấy cái vòng tròn, trong đầu đã nhiều hơn rất nhiều đầu năm, đúng là thần ma bia cưỡng ép quán chú tiến đến, giảng giải cái này thần ma bia trong thế giới tồn tại. Chỉ cần ma môn đệ tử bị kéo nhập thần ma bia, sẽ dẫn tới một cái liên hoàn nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành cái này liên hoàn nhiệm vụ, tự có thể thoát ly thần ma bia. Hơn nữa có được tương ứng thần ma huyết mạch, từng cái ma môn đệ tử lấy được liên hoàn nhiệm vụ đều không giống nhau. Bạch Thắng dẫn tới liên hoàn nhiệm vụ, cùng sở hữu 9 cái, trong đó cái thứ nhất chính là muốn trở thành cách đó không xa một tòa Bạch Tuyền Sơn sơn chủ. Lúc này Bạch Thắng, hóa thân một đầu còn tại còn nhỏ Bạch Nguyệt yêu vượng, trong cơ thể một tia pháp lực cũng không, làm sao có thể đủ làm được Bạch Tuyền Sơn sơn chủ. Cái kia Bạch Tuyền Sơn thượng có 18 động yêu vương, theo ngưng sát đại yêu đến kim đan yêu vương, cái gì cần có đều có, hắn hiện tại đi cũng không quá là làm là một loại yêu vương trong miệng chi thực. Bạch Thắng tại nguyên chỗ quấn mấy cái vòng tròn, tiêu hóa chỗ có được tin tức, lúc này mới thầm nghĩ, xem ra ở chỗ này, ta cần phải bả thập phương đống ma đạo theo sơ bộ bắt đầu, tu luyện tới cao thâm cảnh giới, mới có thể thoát khốn đi ra ngoài. Được Bạch Nguyệt yêu vượng huyết mạch trách không được ma môn đệ tử tuy nhiều, nhưng có thể biến hóa thượng cổ yêu ma chi thân lại thiếu, xem ra cửa ải này cũng không tốt qua, hàng năm cũng không biết có bao nhiêu nhân có thể hoàn thành chỗ lĩnh liên hoàn nhiệm vụ. Bạch Thắng khoanh chân ngồi xuống, âm thầm đọc thuộc lòng thập phương đống ma đạo tâm pháp. Hắn dù sao vốn chính là kim đan chân nhân, bất quá 2-3 canh giờ, đã có một đám đông lạnh ma chân khí từ đan điền mà sinh. Cái này sợi thập phương đông lạnh ma chân khí ở đan điền xoay một toàn bộ, ngay tại Bạch Thắng tâm niệm khống chế hạ, bắt đầu đã thông quanh thân khiếu huyệt. Bạch Thắng xuyên việt đi vào Diêm Phù Đề thế giới, liền có hơn Đoạn Khuê bỏ, Đoạn Khuê khi đó cũng đã là nhập khiếu đại viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa tự bước vào cảm ứng chuẩn tu sĩ, cho nên luyện khí nhập khiếu cửa ải này, đối với Bạch Thắng mà nói, ngược lại có chút tiên. Bạch Thắng tại Bạch Nguyệt yêu vượng bia bên trong hư ảo thế giới, pháp lực đã là trọng đầu tu lên, lại không có 13.500 đạo khóa tiên hoàng mượn lực, pháp lực cũng phục không tại hùng hồn. Hắn mới chỉ đã thông 2-3 chỗ khiếu huyệt, trong cơ thể thập phương đông lạnh ma chân khí cũng đã không thoa vận dụng. Bạch Thắng bất đắc dĩ, cũng chỉ có trọng ngồi xuống luyện khí, bồi dưỡng đông lạnh ma chân khí, đợi đến đông lạnh ma chân khí lại tăng thêm một tia, cái này mới bắt đầu lần nữa đã thông khiếu huyệt. Cũng may Bạch Thắng còn chưa quên nghề chính, trải qua 2-3 lần thí nghiệm chi hậu, tự tính toán đi ra một cái tối ưu đã thông khiếu huyệt phương trình, tích xúc nhiều ít số định mức chân khí, đánh trước thông na mấy cái khiếu huyệt, trải qua tính toán chi hậu, thời gian tu luyện rất là tiết kiệm. Bạch Thắng cũng không vội mà đi Bạch Tuyền Sơn, tự tại nguyên chỗ đau khổ tu luyện. Trước muốn đem quanh thân khiếu huyệt kể hết đã thông, lúc này mới lên đường đi Bạch Tuyền Sơn. Bởi vì cái gọi là vào vực bắt cá không bằng về sông kết lưới, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Thần ma bia trong không tuế nguyệt, Bạch Thắng cũng không biết đi qua bao lâu, lúc này mới toàn thân ầm ầm chấn động, 365 chỗ khiếu huyệt cùng một chỗ phun ra nuốt vào đống ma chân khí, mỗi một phần chân khí đều đánh bóng dễ sai khiến, linh động phi thường. Bạch Thắng đứng dậy, hơi hơi ngửa đầu, cũng cảm giác được toàn bộ thế giới đều bỗng nhiên tươi sáng rõ nét bắt đầu. Hắn cơ hồ không có lãng phí nửa phút thời gian, toàn thân khiếu huyệt một trận, lập tức đã đột phá cảm ứng chi cảnh. Giống nhau hắn lúc trước xuyên việt đi vào Diêm Phù Đề thế giới, phụ thể Đoạn Khuê trên người cũng là trong thời gian ngắn đã đột phá tầng này cảnh giới. Thiên địa nguyên khí cùng Bạch Thắng sinh ra thân cận vô cùng cảm ứng, tự hồ hắn liên tục tự là cảnh giới này một loại. Tiên thiên bốn cảnh, ngự khí, thông linh, luyện pháp, thiên nhân. Ta hiện tại chỉ là ngự khí cảnh giới, còn cần đánh bóng một phen, tài năng lại có đột phá. Cũng may thần ma chân truyền không, cần phải ngưng sát luyện cương, ta muốn tiến cảnh rất dễ dàng. Đã tới tại đây thật lâu, cũng nên là đi tìm thoáng cái cơ duyên, coi trộm một chút như thế nào tài năng bả Bạch Tuyền Sơn thu nhập dưới trướng. Bạch Thắng nhấc chân tự chạy, hắn tiến vào Bạch Nguyệt Yêu Vượng Bia, tự cơ hồ không có ly khai qua vào cái kia một khối địa phương, khả đương hắn muốn thời điểm ra đi, cũng tuyệt không nửa phần lưu luyến. Bạch Thắng đi bộ ra 10 dặm chi hậu, chung quanh cảnh trí bỗng nhiên biến ảo, hắn thế mới biết, mỗi một cái ý niệm trong đầu bị kéo nhập nơi đây ma môn đệ tử, vừa vào địa phương, đều có một cái bảo hộ vòng, sẽ không bị người quấy rầy. Đương hắn đạp ra cái này vòng tròn, lập tức tự thấy được những thứ khác ma môn đệ tử, còn có rất nhiều không biết tên hung ác yêu thú. Bạch Thắng đạp ra bảo hộ vòng mấy lúc sau, vừa may đứng tại một tòa trên đỉnh núi cao, dưới núi bình nguyên sáng rọi lóng lánh, chí ít có mấy chục chỗ tranh đấu, thập phương đống ma chân khí cùng yêu lực xông tới, lúc có yêu thú bị giết, cũng có ma môn đệ tử bị diệt. Tuy nhiên tiến vào Bạch Nguyệt Yêu Vượng Bia chỉ là một đám ý niệm trong đầu, nhưng là những cái kia bị giết ma môn đệ tử, hiển nhiên cũng không tốt qua. Vô số gọi đều thập phần thê thảm, hiển nhiên đã tính sẽ không thật sự chết đi, nhưng gặp tội lại cũng không nhỏ. Rất hiển nhiên, Bạch Thắng vào cái chỗ này, là một cái tập trung lối ra, cho nên mới phải có nhiều người như vậy. Bạch Thắng tài đứng trong chốc lát, thì có một đầu tựa như chim ưng yêu thú theo dõi hắn, cái này con yêu thú hai cánh phốc khai mở, khoảng chừng hơn 10 trượng khoác đại, tuyết linh kim đồng, tử, thần tuấn phi thường. Nó theo dõi Bạch Thắng. Thậm chí hơi hơi có tỏa hồn chi năng, hiển nhiên là một đầu đã đột phá cảm ứng đẳng cấp yêu thú, nguyên tới nơi này yêu thú mạnh như vậy, trách không được cái chết ma môn đệ tử nhiều như vậy. Bạch Thắng hơi hơi kinh ngạc, coi như làm không có nhìn đến đầu kia chim ưng yêu thú, cất bước muốn xuống núi, con yêu thú kia bỗng nhiên hai cánh vừa thu lại, hung hăng phốc xuống dưới. Bạch Thắng võ công thông thần, tuy nhiên tu vi bị đánh trở về nguyên hình, nhưng tất cả võ công chiêu số biến hóa đều chưa từng biến mất. Dùng đống ma chân khí thúc dục, ngược lại có khác một phen uy lực. Cái này đầu chim ưng yêu thú tài tự đập xuống, hắn tự là cách không một quyền ấn ra, lực đấm âm nhu, 10 trượng bên ngoài, tự xuyên vào cái này đầu chim ưng yêu thú trong cơ thể, thúc đoạn đi cái này con yêu thú tâm mạch. Bạch Thắng cũng không có cảm thấy cái này con yêu thú có rất giỏi, nhưng là đương hắn thu hồi nắm đấm, lại bỗng nhiên cảm thấy một cổ hàng khí nhập vào cơ thể, chỉ là thoáng đánh cho một cái chuyển. Tự sáp nhập vào hắn đống ma chân khí bên trong, giết yêu thú, rõ ràng còn có thể đề thăng tu vi sao. Cũng không biết cái này thân tu vi mang không mang theo đi ra ngoài, Bạch Thắng hơi hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nhiều thiếu vui mừng, đạo pháp tu luyện, không riêng gì chân khí tu vi muốn cùng mà vượt, các loại đạo tâm cảm ngộ cũng muốn tầng tầng đột phá. Đạo tâm cảnh giới không đủ, tu vi sẽ bị hạn chế tại cái nào đó cảnh giới, dừng lại không tiến, chỉ có thể tu luyện tầng này cảnh giới pháp thuật. Không thể đột phá rào, hắn bởi vì luyện thành 13.500 đạo khóa tiên hoàng, chưa bao giờ buồn pháp thuật không đủ, ngược lại là đạo hạnh cảnh giới tạp hắn hồi lâu. Trải qua này thứ nhất, Bạch Thắng cũng minh bạch, vì sao những cái kia, ma môn đệ tử đều tại cùng yêu thú tranh đấu rồi, bọn hắn tuyệt sẽ không như Bạch Thắng một loại, đau khổ tu luyện, đã thông khiếu huyệt, mà là lại gần giết chóc yêu thú, đến thần tốc đề thăng pháp lực, có thế này đường tắt. Hoàn thành các loại nhiệm vụ đương nhiên muốn dễ dàng rất nhiều, cũng không, cần phải Bạch Thắng đi tìm yêu thú tới giết, hắn ngoại trừ bảo hộ vòng mấy lúc sau, tự trước sau bị hơn 10 con yêu thú nhìn chằm chằm vào, trước sau chụp một cái đi lên. Bạch Thắng pháp lực tuy nhiên bị đánh rơi, nhưng võ công chiêu thức, sát phạt kinh nghiệm vẫn còn, hắn cũng không cần bên cạnh võ công, chỉ dùng sư môn đích truyền đại thừa vạn thắng bách hoa quyền pháp, cơ hồ đều là một quyền một cái, liền giết hơn 10 con yêu thú. Cho tới bây giờ cũng không cần đệ nhị chiêu, đại thừa vạn thắng bách hoa quyền pháp là Nam Thiềm Bộ Châu một vị võ đạo đại tông sư, thu thập rộng rãi bách gia kỹ nghệ sáng chế, cùng sở hữu 156 tay, tại thiên hạ võ công trong phức tạp nhất, cũng tối bất dịch bị người nhìn ra lịch, nếu là hỗn nguyên 36 tay các loại võ công, Bạch Thắng lo lắng bị nhân nhìn ra tiên đạo pháp thuật nội tình, dù sao đường này quyền pháp cùng xích thành tiên phái nhập môn tâm pháp cùng một nhịp thở, liền giết hơn 10 con yêu thú. Bạch Thắng đã sơn phong thượng, đi tới đất bằng. Đã đến đất bằng chỗ, các loại yêu thú thêm nữa, Bạch Thắng mới đi không bao xa, thì có một đám thổ long thú chạy như điên mà đến. Những, này, thổ long thú tựa như lợn rừng, nhưng lại sinh ra một cái uy vũ khí phách đầu rồng, toàn thân màu đen lông bờm, hung ác phi thường, trời sinh tính ăn tạp, khởi xướng tính tình đến, tối thị không nói đạo lý, cái gì đối thủ cũng dám mạnh mẽ đâm tới. Xong tất cả đều là phấn đấu quên mình chiến đấu, Bạch Thắng không nhìn được thổ long thú, nhưng là hắn mắt nhìn bọn này yêu thú hung ác, cũng không khỏi được hơi hơi cảnh giác, thầm nghĩ, những này, Yêu thú thoạt nhìn vụng về, chiến đấu bắt đầu tất nhiên trực lai trực khứ, ta tự đùa nghịch thoáng cái mánh khóe a. Bạch Thắng đợi đến những này thổ long thú sắp chạy vội tới bên người, lúc này mới một nhảy dựng lên, cũng không cao nhảy lên, chích nhảy dựng lên 7-8 xích cao, đã rơi vào một đầu thổ long thú phía sau lưng thượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn tiện tay một quyền oanh khứ, sẽ đem bên cạnh một đầu thổ long thú oanh một cái quay cuồng, dù là hắn quyền pháp sắc bén, cái này đầu thổ long thú lại cũng chỉ lật ra một cái té ngã, tự điềm nhiên như không có việc gì đứng lên. Bạch Thắng dùng chưa từng ngờ tới, những này thổ long thú so với hắn tại Sơn Phong núi đụng phải yêu thú, lực phòng ngự muốn cường hoành nhiều như vậy, trong nội tâm hơi hơi giật mình. Nhưng quyền pháp lại chưa từng hơi trì hoãn, không trở tay kịp bọn này thổ long thú đã bị hắn đều oanh một quyền, chỉ có một đầu yếu nhất thổ long thú, không chịu nổi Bạch Thắng nham hiểm lực đấm, bị chấn đính đáng tràn hóa thành một đoàn băng hàng nguyên khí, nhượng Bạch Thắng hấp thu đi, còn lại thổ long thú đều bị chọc giận, hung dữ hướng về Bạch Thắng hướng đánh tới, căn bản cũng mặc kệ hắn túc hạ đạp cũng là đồng tộc đồng loại. Bạch Thắng hì hì cười cười, bộ pháp biến ảo, thi triển khinh công đã đến cực hạn. Tại đây bầy thổ long thú trên người nhảy lên bay múa, rất nhanh tự bắt bọn nó đều quyến rũ công kích lẫn nhau bắt đầu. Bạch Thắng đó là nhiều năm trò chơi kinh nghiệm, đoạn loạn đi ra giết quái thủ đoạn, thay đổi người khác nhất định là không dám đối mặt bọn này mấy chục đầu thổ long thú, chỉ biết tạm lánh mũi nhọn, nhưng Bạch Thắng ỷ vào kẻ tài cao gan cũng lớn, lại phục có tàn nhẫn đích thủ đoạn, bỏ ra nửa canh giờ, bả bọn này thổ long thú toàn bộ đuổi giết tại chỗ, đồng thời trong cơ thể hắn đóng ma chân khí. Cũng tích xúc đã đến đầy điểm, thập phương đóng ma đạo ma môn chân truyền tâm pháp, lặng yên tăng lên tới thông linh cảnh, nếu là đứng đắn tu luyện đạo pháp, tuyệt không nhanh như vậy tiến cảnh độ, chỉ là tại thần ma bia nội, nguyên khí bổ sung cuồn cuộn không dứt, Bạch Thắng bản thân đạo hạnh lại sớm đã vượt qua cảm ứng cấp độ, lúc này mới hội tiến cảnh như thế chi, Bạch Thắng hơi hơi nhất sái, ngược lại cũng không quan tâm như vậy điểm cảnh giới tăng lên, đi nhanh về phía trước, thẳng đến Bạch Tuyền Sơn mà đi, trên đường đi. Bạch Thắng luân phiên gặp được các loại yêu thú tập kích, cũng nhìn đã đến mấy cái ma môn đệ tử, nhưng không câu nệ cái gì yêu thú, đã đến Bạch Thắng trong tay, đều là một kích bị mất mạng, những cái kia ma môn đệ tử cũng không có người để ý tới hắn, ngược lại là bình bình an an đến Bạch Tuyền Sơn. Bạch Thắng đã đến Bạch Tuyền Sơn dưới chân, lại không tiến hành, trên đường đi hắn gặp được yêu thú càng ngày càng lợi hại, thậm chí liền ngưng sát đại yêu đều xuất hiện, tuy nhiên Bạch Thắng ỷ vào nhạy bén, không có thụ hại. Nhưng là lắp bắp kinh hãi, thua lỗ cái kia đầu đại yêu chưa từng để ý tới hắn, lúc này mới được nhẹ nhõm thoát thân, hắn hiện tại chỉ là một đầu Bạch Nguyệt yêu vượng, không phải Xích Thành Tiên phái đệ tử, trong tay không có pháp khí, cũng không có phi kiếm, muốn vượt cấp giết địch cũng là lực có chưa đến. Bạch Tuyền Sơn thượng yêu quái, tất nhiên so với ta trên đường đi đến thời điểm, số lượng nhiều, cũng vì lợi hại ta chi bằng trước tiên đem pháp lực đề thăng đi lên, xa hơn trên núi đi. Bạch Thắng cũng đại khái rất hiểu rõ Bạch Nguyệt yêu vượng bia bên trong đích thế giới, các loại yêu thú yêu quái phân bố, hắn đi ra địa phương, tên nói Bạch Nguyệt Phong, là Bạch Nguyệt yêu vượng bia lối ra, cái kia phụ cận yêu thú ít nhất, lực lượng cũng đều kém cỏi nhất, sau đó hướng đông nam tây bắc đi, đều có một cái ngọn núi, chính nam tựu là Bạch Tuyền Sơn, chính đông là Nát Hoa núi, chính bắc là Ngũ Vân núi, chính tây là Vọng Nguyệt núi, vượt qua cái này bốn tòa núi lớn, lại là một tầng thế giới. Tại đây bốn tòa núi lớn bên ngoài, sẽ có đạo cơ, thậm chí thoát kiếp yêu quái rồi, mức độ nguy hiểm thẳng tắp bay lên, Bạch Thắng chỉ cần không đi lên Bạch Tuyền Sơn, tối đa cũng chích là đụng phải ngưng sát đại yêu, đây là vận khí đặc biệt bất thường, tài sẽ gặp phải loại này không may công việc. Bạch Thắng trên đường đi đã giết rất nhiều yêu thú, nhưng tổng vẫn là kém một chút, không thể đột phá luyện pháp cảnh, hiện tại hắn muốn trước tiên đem pháp lực đề thăng đi lên, liền tìm mấy cái yêu quái xào huyệt dùng Bạch Thắng kinh nghiệm mà nói. Hắn chọn lựa yêu quái xào huyệt, đều là yêu thú số lượng quá nhiều, chính mình lại có khắc chế pháp môn, giết chóc bắt đầu hiệu suất rất cao chi địa. 7-8 ngày sau, Bạch Thắng trước sau đã giết 7-800 các loại yêu thú, trong cơ thể thập phương đống ma chân khí lăng lăng lộn lộn, rốt cuộc không bị hạn chế, ầm ầm đột phá một tầng cảnh giới, bước chân vào tiên thiên luyện pháp cảnh, Bạch Thắng cũng là vui mừng, bước chân vào luyện pháp cảnh, tự có thể vận dụng một ít pháp thuật. Thập phương đống ma đạo trong cũng có vài loại có phần phù hợp hắn pháp thuật, chỉ cần tu luyện thành công, chiến lực đề thăng có thể nhất thời đề thăng mấy lần, chỉ có thể sử dụng mang lực, không thể sử dụng pháp thuật, cùng có thể sử dụng pháp thuật, hoàn toàn là hai chủng cấp độ. Nếu là Bạch Thắng có thể vận dụng vài loại thập phương đống ma đạo bên trong đích pháp thuật, bằng kinh nghiệm của hắn, chém giết vài đầu ngưng sát đại yêu cũng không phải không có phần thắng. Bạch Thắng đột phá luyện pháp cảnh chi hậu, lập tức tìm một cái ít ai lui tới sơn cốc, chuẩn bị bế quan mấy ngày. Thập phương đống ma đạo diễn sinh pháp thuật, tại ma môn 72 bộ chân truyền trong đều tính toán ít, Bạch Thắng lựa chọn dư địa cũng không nhiều, đương nhiên là kết hợp hắn bản thân sở trường tuyển một môn kiếm quyết đến tu luyện. Thập phương đống ma kiếm là thập phương đống ma đạo trong duy nhất kiếm quyết, cũng là trụ cột nhất pháp thuật một trong, dùng đống ma chân khí ngưng tụ kiếm quang, uy lực không tính thượng đẳng, nhưng cũng đã là nhất hợp Bạch Thắng vận dụng. Bạch Thắng trước đó giết chóc yêu thú rất nhiều, phá tan cảnh giới chi hậu, còn có rất nhiều tích lũy, hắn cơ hồ không có chút gì do dự tự đem những này nguyên khí pháp lực, một tia ý thức đầu nhập vào thập phương đống ma kiếm tu luyện. Tu luyện thập phương đống ma kiếm bí quyết đối với Bạch Thắng mà nói, cơ hồ là quen việc dễ làm, cứ việc lúc trước hắn cũng không có tu luyện qua, nhưng lại như cũ tiến cảnh rất chỉ là 7-8 ngày công phu. Bạch Thắng tự cô động 12 đạo thập phương đống ma kiếm bí quyết hạt giống phù lục. Bạch Thắng vận dụng kiếm thuật phương pháp cùng nhà khác bất đồng, cho nên hắn cũng không cầu kiếm quyết vi lực, trước muốn đem kiếm quyết số lượng đề thăng đi lên. Đã không có khóa tiên hoàng, Bạch Thắng tu luyện tuy nhiên so người khác nhanh chút ít, thực sự nhanh không cho phép nhiều. Hắn cô động cái này 12 đạo thập phương đống ma kiếm bí quyết hạt giống phù lục, cũng không quá chỉ có một hai trọng cảnh giới mà thôi, muốn tu luyện lợi hại một ít, khả cũng không phải là 7-8 ngày công phu có thể tu luyện ra. Mặc dù như thế, Bạch Thắng cũng thấy được có chút thỏa mãn, hắn thập phương đống ma kiếm pháp thuật một thành, lập tức phá quan mà ra, tiếp tục đi tìm yêu thú đến chém giết. Bạch Thắng tuy nhiên độc lai độc vãng, hành tung phiêu hốt, nhưng chính là hắn giết yêu thú thật sự quá nhiều, vẫn là đưa tới một đám ma môn đệ tử chú ý. Bọn này ma môn đệ tử cùng Bạch Thắng nhiệm vụ đồng dạng, cũng là muốn chinh phạt Bạch Tuyền Sơn. Bọn hắn tiến vào Bạch Nguyệt Yêu Vượng Bia trong thế giới không lâu, tự liên hợp đã đến cùng một chỗ, hôm nay đã kết thành một cái 40-50 nhân đội, chỉ là những này ma môn đệ tử, tuy nhiên tiến vào Bạch Nguyệt Yêu Vượng Bia bên trong đích thời gian đều so Bạch Thắng nhiều hơn mấy lần, thậm chí mấy chục lần, nhưng tu vi cao nhất ba người cũng không quá tài tu luyện tới luyện cương cảnh giới, mặc dù mọi người liên thủ, cũng không thể thảo phạt hạ Bạch Tuyền Sơn bầy yêu đến, vốn việc này cũng không tính sốt ruột. Bọn này ma môn đệ tử có đầy đủ kiên nhẫn, bọn họ là cũng biết, Bạch Nguyệt Yêu Vượng Bia bên trong đích thế giới, thời gian cùng bên ngoài bất đồng, bên trong đã tính đi qua bách niên quan âm, bên ngoài cũng không quá tài một ngày quan cảnh, thời gian thập phần giàu có, nhưng Bạch Thắng tiến bộ phi, lại làm cho bọn này ma môn đệ tử dần dần sinh lòng kiên kỵ. Bạch Thắng mặc dù biết có nhân chú ý chính mình, nhưng lại không có quá nhiều quan tâm, chỉ muốn tích lũy đầy đủ pháp lực, đột phá thiên nhân cảnh chi hậu. Có thể thử qua ngưng sát cửa ải này, chỉ cần vượt qua ngưng sát quan khẩu, Bạch Thắng tự có lòng tin thượng Bạch Tuyền Sơn hắn hoặc là còn không đối phó được những cái kia, luyện cương, kim đan yêu vương, nhưng Bạch Tuyền Sơn thượng cũng không phải chỉ có cái này đẳng cấp yêu vương, vẫn có ngưng sát đại yêu. Bạch Thắng khả không có biện pháp đợi tu vi của mình đột phá kim đan, mới đi khiêu chiến Bạch Tuyền Sơn chư vị yêu vương, đương nhiên là có thể khiêu chiến cái gì đẳng cấp, động thủ trước nó sau, hơn nữa tu vi càng là cao thâm yêu quái. Sau khi bị giết chết, đối với pháp lực của hắn ích lợi lại càng lớn, thượng liễu Bạch Tuyền Sơn, tu vi tiến bộ độ, tất nhiên là tiến triển cực nhanh, so dưới chân núi phải nhanh hơn nhiều lần. Bạch Thắng nói cái gì cũng không nghĩ tới, ngay tại hắn tìm kiếm được một chỗ lôi dực phi ưng sào huyệt lúc, lại cùng cái kia một đám ma môn đệ tử đụng vào nhau. Bạch Thắng bình thường hành tung khó dò, bọn này ma môn đệ tử đã sớm nghĩ tìm hắn, nhưng lại cũng không có thế tùy thời tìm được Bạch Thắng chỗ ẩn thân. Lúc này đây Bạch Thắng đụng phải đi lên, bọn hắn đều sinh ra khác thường tâm tư, ẩn ẩn triển khai vây kín trận thế. Bạch Thắng quần chiến đơn đấu, các loại kinh nghiệm đều phong phú, hắn tuy nhiên không biết bọn này ma môn đệ tử sớm đã có tính nhẫm kế chính mình, nhưng là như thế nào cũng không chịu lâm vào vây quanh. Ở bọn này ma môn đệ tử vây quanh thời điểm, hắn buông tha chỗ này lôi dực phi ưng sào huyệt, vượt lên trước lui về phía sau vài dặm, đối phương nhân số nhiều mấy chục lần. Hắn cũng không phải pháp lực vẫn còn thời điểm, ngạnh sanh sanh hướng đi lên tham gia náo nhiệt, đó cũng không phải là cái gì thông minh chủ ý. Phương Liên Tuyết thân là bọn này ma môn đệ tử trong, di tam luyện cương thế hệ, liên tục đều có chút nín thở. Bọn hắn bọn này ma môn đệ tử tuy nhiên nhân số không ít, nhưng thực sự vẫn là so ra kém Bạch Tuyền Sơn thượng bầy yêu. Tùy tiện một cái động phủ yêu quái tựu có thể có mấy trăm đầu, huống chi nàng chủ tu chính là chư thiên tà vương ấn, cũng không am hiểu thập phương đống ma đạo pháp thuật. Tại Bạch Nguyệt Yêu Vượng Bia trong thế giới, khắp nơi kinh ngạc, không có bình thường thời gian trôi chảy. Phương Liên Tuyết muốn thu hoạch Bạch Nguyệt Yêu Vượng huyết mạch, bất quá là nhất thời cao hứng mà thôi, lại không nghĩ rằng rõ ràng gặp được khó khăn nhất một cái liên hoàn nhiệm vụ. Tại Chu Tà Bia thế giới, có sư môn trưởng bối dẫn theo, cũng không có cảm thấy đạt được Chu Tà huyết mạch có nhiều khó. Ai nghĩ đến tại Bạch Nguyệt Yêu Vượng bia trong, cũng chỉ có thể gặp gỡ những này vướng chân vướng tay mặt hàng, không chỉ nói giúp ta lấy được Bạch Nguyệt Yêu Vượng huyết mạch, chuyển thành rất nhiều liên lụy. Sớm biết như vậy tựu không cần đến Bạch Nguyệt Yêu Vượng bia rồi, dù sao ta cũng không phải định tu Bạch Nguyệt Yêu Vượng huyết mạch. Phương Liên Tuyết nhìn liếc, hai vị đồng dạng là tu thành luyện cương cảnh giới ma môn đệ tử, sắc mặt khẽ biến thành có vài phần kinh thường, cũng không phải Phương Liên Tuyết không nhìn trúng bọn hắn, mà là hai người này chính thức tu vi chỉ là cảm ứng, không giống như là nàng như vậy tiến trước khi đến thì có luyện cương tu vi loại này tinh khiết bằng Bạch Nguyệt Yêu Vượng bia đạt được lực lượng, tuy nhiên cảnh giới tại sau khi ra ngoài. Còn có thế hơi có dư vị, pháp lực là một phần cũng mang không đi ra, tại Phương Liên Tuyết trong mắt, đương nhiên là cảm thấy bọn hắn cùng chính mình không tại một cấp độ thường. Hai vị luyện cương ma môn đệ tử, một cái là vô tướng tông xuất thân, kêu là Lôi Đồng, một cái là âm ma tông xuất thân, kêu là Âm Sùng Quang, hai người chủ tu đến đều là thập phương đống ma đạo. Phương Liên Tuyết cũng không như thế nào để ý Bạch Thắng, nhưng Lôi Đồng cùng Âm Sùng Quang lại chủ trương gắng sức thực hiện muốn đem Bạch Thắng bức bách ly khai. Bọn hắn lấy cớ ngược lại cũng đường hoàng, Bạch Tuyền Sơn nhiệm vụ quan hệ đến đại gia đạt được Bạch Nguyệt Yêu Vượng huyết mạch, không thể cho phép người ngoài làm ẩu, phá hủy đại gia nhiệm vụ. Phương Liên Tuyết cũng là hiếu kỳ, Bạch Thắng vì sao có thể giết chóc yêu thú nhanh như vậy, rồi mới miễn cưỡng đồng ý xuống. Ba người này dẫn theo mười mấy tên ma môn đệ tử, tài hơi hơi lộ ra địch ý, chỉ thấy Bạch Thắng vỗ vỗ bờ mông tự chạy, tự hồ tiêu sái vô cùng, mỗi người đáy lòng đều sinh ra một ngụm ác khí. Nhất là Âm Sùng Quang đáy lòng mắng thầm, chúng ta tiến đến Bạch Nguyệt Yêu Vượng bia đã pha trộn hơn 10 năm, cái này mới có cái này một thân pháp lực, ngươi mới tiến vào mấy ngày. Pháp lực tự tăng tiến đến tình trạng như thế. Nếu là cho ngươi thêm hung hăng càng quấy xuống dưới, chúng ta những, này, tiền bối như thế nào còn dơ lên được ngẩng đầu lên. Nghĩ đến đây, Âm Sùng Quang nhất thanh quát lên, ngươi là Na Nhất Tông đệ tử. Vì sao lén lén lúc lúc? Bạch Tuyền Sơn nhiệm vụ chúng ta đã tiếp được, ngươi cút nhanh lên ra Bạch Tuyền Sơn phụ gần ở ngoài ngàn dặm, bằng không thì chớ trách ta ra tay giết ngươi. Bạch Thắng lạnh lùng cười cười, cũng không để ý tới những người này, thầm nghĩ nhanh chóng thối lui, tự liền trả lời cũng lười được, nhưng là cái này bộ dáng, lại bị Âm Sùng Quang coi là khiêu khích, nếu là thay đổi Bạch Thắng pháp lực vẫn còn, độn pháp thiên hạ vô song, đã tính ôn dưỡng lão tổ cũng chưa chắc bắt dừng bóng dáng của hắn, nhưng hiện tại hắn cũng chỉ có cảm ứng đẳng cấp pháp lực. Mặc dù xem thời cơ nhanh, nhưng lại như thế nào so ra mà vượt luyện cương đẳng cấp độn pháp, ngưng sát thế hệ có thể cưỡi gió, luyện cương thế hệ tựu có thể ngự độn đằng vân, cái này độ cũng không phải là chỉ có thể đi bộ, thi triển khinh công cùng đơn giản pháp thuật cảm ứng thế hệ có khả năng bằng được trước đó Bạch Thắng hành tung phiêu hốt, nhân lại cơ cảnh, Âm Sùng Quang tuy nhiên tức giận, nhưng nhất thời cũng tìm không đến hắn, nhưng Bạch Thắng đã tại trước mắt, Âm Sùng Quang như thế nào còn có thể cho phép hắn rút đi. Vị này âm ma tông xuất thân ma môn đệ tử, đột nhiên nhất thanh quát chói tai, thân pháp nhổ được đưa lên, hai tay vỗ tựu là một đạo cương khí rơi xuống, căn bản liền pháp thuật cũng khinh thường sử dụng, Bạch Thắng sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, hắn dù sao tu vi ngã xuống, lại chỉ có thể vận dụng thập phương đống ma đạo, thật đúng là không có gì tin tưởng khiêu chiến luyện cương đẳng cấp đại địch, nhưng Âm Sùng Quang đã binh đến thăm, hắn lại không có thoát thân, cũng chỉ có thể ra sức đánh cược một lần. Bạch Thắng hai tay một vòng. Một đạo kiếm khí ngang trời, bàn trống không tam tác, bả Âm Sùng Quang đánh ra cương khí đánh tan, dù là Bạch Thắng kiếm thuật đã xuất thần nhập hóa, nhưng Âm Sùng Quang pháp lực dù sao cao hắn hai cái đại cảnh giới, một kích này mặc dù vô dụng hơn mấy phân thực lực, cũng ép tới Bạch Thắng trong lòng không khoái, một nguồn máu tươi ẩn ẩn muốn phun lên cổ họng, dốc hết sức hàng thập hội, lời này thực là không giả, ta mặc dù kiếm thuật tái xuất sắc gấp 10 lần, chỉ có cảm ứng đẳng cấp, lại không có một nguồn tiện tay phi kiếm. Chỉ phải pháp lực ngưng tụ kiếm khí, cũng không thể là người này đối thủ, huống chi ta đã tính có thể giết người này, chẳng lẽ còn có thể đối phó bọn hắn một phương nhiều người như vậy sao? Bạch Thắng trong lòng vòng vo nhiều cái ý niệm trong đầu, như cũ không thể tìm được một cái phù hợp đích phương pháp xử lý, chỉ có thể kiếm quan triển khai, kiên trì cùng Âm Sùng Quang tranh đấu bắt đầu. Âm Sùng Quang lúc đầu vốn nghĩ là chính mình một cái luyện cương tu vi hàng cao đẳng sắc, mặc dù Bạch Thắng có chút kỳ dị. Cũng tuyệt không có thể ở dưới tay hắn sống quá một hai chiêu, nhưng là hai người sau khi giao thủ, Bạch Thắng ỷ vào kiếm thuật tuyệt diệu, rõ ràng liên tục hóa đi hắn bảy tám chiêu, thật ra khiến Âm Sùng Quan cảm thấy thất lạc rồi mặt mũi, trong lòng cũng tức giận lên. Âm Sùng Quan nhất thanh gào to, không bao giờ nữa thúc giục cương khí đón đánh, mà là hai tay một kéo, ngưng ra một căn băng tinh cự bổng tới đây. Căn cây gậy có cái danh mục gọi là thập hung sát thần bổng chính là thập phương đống ma đạo trong vô cùng lợi hại một loại pháp thuật, tinh khiết bình pháp lực ngưng tụ ra đến cái này cùng băng tinh cự bổng, giết chóc càng nhiều, nuốt hấp hung hồn vi thập hung sát thần bổng pháp quyết khống chế, uy lực sẽ ngày càng mạnh mẽ. Âm Sùng Quan thập hung sát thần bổng vừa ra, tự liền Lôi Đồng cùng Phương Liên Tuyết sắc mặt đều có chút biến hóa, bọn hắn cũng không có nghĩ đến, Âm Sùng Quan rõ ràng liền pháp thuật này cũng tu luyện đi ra. Phương Liên Tuyết thầm nghĩ, không nghĩ tới chính là một cái cảm ứng đẳng cấp đích nhân vật, rõ ràng bả Âm Sùng Quan bước ra ẩn giấu bổn sự. Người này tuy nhiên tu vi tiến bộ quá nhanh, lại cũng không đáng được như thế coi trọng. Âm Sùng Quan như thế thiếu kiên nhẫn, ngày sau thành tựu tất nhiên có hạn, cuộc đời này có thể hay không tu luyện tới thập phương đống ma đạo tầng thứ 5. Hóa thân Bạch Nguyệt Yêu Vượng, được hưởng vạn năm chi thọ cũng khó nói. Lôi Đồng ánh mắt kiến thức, cùng Phương Liên Tuyết lại không giống với, đáy lòng là vừa đố kỵ vừa hận, thầm suy nghĩ nói, Âm Ma Tông như thế nào so ra mà vượt chúng ta Vô Tướng Tông. Nhưng người này rõ ràng có thể so sánh ta trước tu luyện thành thập hung sát thần bổng pháp thuật, nói không chừng được Bạch Nguyệt Yêu Vượng huyết mạch chi hậu, là hắn có thể đủ so với ta sớm một bước tu thành thập phương đống ma đạo tầng thứ 5 tâm pháp, chính xác nhượng nhân khả não. Đám người còn lại cũng mỗi bên không có cùng ý niệm trong đầu, trên mặt hiện ra đủ loại dị sắc đến, những vẻ mặt này biến hóa rơi xuống Bạch Thắng trong mắt, tự biết những người này cũng không tính đồng lòng. Bạch Thắng biết rõ những người này không tính đồng lòng, cũng là thoảng qua yên tâm, âm thầm suy nghĩ nên như thế nào vượt qua cửa ải này. Âm Sùng Quan thập hung sát thần bổng tuy nhiên sắc bén, nhưng đối với Bạch Thắng mà nói, hắn mới được là đùa bẩn âm hồn đại hành gia, dưới tay hắn âm binh không biết có bao nhiêu. U Minh Địa Ngục đã trấn áp không biết nhiều ít địa ngục bộ chúng, điểm ấy thủ đoạn căn bản không đáng giá nhắc tới. Âm Sùng Quan lộ ra ngay thập hung sát thần bổng, với hắn mà nói nhưng lại là có cũng được mà không có cũng không sao. Đối với Bạch Thắng mà nói, nguy hiểm lớn nhất vẫn là Âm Sùng Quan luyện cương đẳng cấp tu vi, không phải hắn luyện tự pháp thuật, luyện cương đẳng cấp đích nhân vật, động pháp, thân pháp, thi triển pháp thuật tốc độ thật sự quá nhanh, ngưng sát, cảm ứng đẳng cấp đích nhân vật, căn bản phản ứng không đến. Nếu là Bạch Thắng chỉ có cảm ứng đẳng cấp, Âm Sùng Quan nhất chiêu tựu có thể giết hắn, chỉ là trong hiện thực, Bạch Thắng đã là kim đan tu vi, Âm Sùng Quan bất quá là cảm ứng tu vi, tuy nhiên Bạch Nguyệt Yêu Vượng bia nhượng hai người tu vi điên đảo rồi qua tới, nhưng dù sao không là chân thật pháp lực đẳng cấp, ít nhất Bạch Thắng ý niệm trong đầu chuyển động, như cũ so Âm Sùng Quan mau hơn rất nhiều. Âm Sùng Quan cầm thập hung sát thần bổng, kỳ thật ngược lại cũng đề thăng không nhỏ, chỉ là tại Bạch Thắng trong mắt. Hắn thân pháp sơ hở khắp nơi, bổng pháp cũng lơ lỏng bình thường, ngoại trừ siêu ra bản thân rất nhiều tốc độ, còn lại cũng không nên. Hai người bỗng đến kiếm hướng, trong lúc nhất thời đấu đặc sắc sáng lạng, Bạch Thắng tuy nhiên bị đặt ở hạ phong, nhưng là ỷ vào có thế thúc dục 12 đạo thập phương đống ma kiếm khí, biến hóa tinh vi, rõ ràng cũng còn có thế duy trì tràn diện. Âm Sùng Quan đấu mấy chiêu, bỗng nhiên nôn nóng bắt đầu, thầm nghĩ, đối phó như vậy một cái tài cảm ứng đẳng cấp tiểu tử. Ta rõ ràng muốn thi triển cái này rất nhiều thủ đoạn, nói đến chẳng phải là cấp nhân cười nhạo. Vẫn là cấp hắn một cái dùng lực áp nhân, nhưng hắn lại cũng không cách nào xoát cầm kiếm thuật nhanh nhẹn linh hoạt. Âm Sùng Quan hai tay một kéo, thập hung sát thần bổng đột nhiên trở nên to và dài bắt đầu, dây lát tự trở nên vòng eo phẩm chất, hơn trăm trượng dài ngắn. Vị này Âm Ma Tông đệ tử bả hai tay đẩy, thập hung sát thần bổng tự bay lên, lăng không đánh tới hướng Bạch Thắng. Tuy nhiên Bạch Thắng cũng thừa cơ phản kích, hai đạo kiếm quang thẳng đến hắn hai mắt, Âm Sùng Quan lại liều mạng chịu lấy Bạch Thắng một kích này, bả hộ thân cương khí cổ tạo nên đến, cũng phải đem cái này chán ghét địch nhân đuổi giết. Một kích này, Bạch Thắng xác thực vô phương pháp có thể phá giải, chỉ có thể thanh kiếm quang hóa thành xoắn ốc tơ nhện, coi là lò xo một loại, tại trước mặt chống thoáng cái, chỉ là hắn cùng Âm Sùng Quan pháp lực đẳng cấp, chênh lệch thật sự quá lớn, mặc dù hắn ứng phó đích thủ đoạn. Đã xảo diệu đã đến cực hạn, như củ chạy không thoát bị Âm Sùng Quan một kích quanh phi trăm ngàn trượng kết cục. Bạch Thắng chỉ cảm thấy sinh mệnh lực bất trụ ngã xuống, hợp lực thúc dục thập phương đống ma đạo, vận chuyển toàn thân chân khí, cởi kình hóa lực, nghịch chuyển Âm Sùng Quan xâm nhập trong cơ thể đống ma chân khí, mặc dù có chút hiệu quả, nhưng lại không ngăn cản được hắn sẽ bị một kích đuổi giết kết cục. Bạch Thắng chính hơi, cảm, giác quể oải, thầm nghĩ, chẳng lẽ tại Diêm Phù Đề thế giới thực sự quá trôi chảy. Ta rõ ràng chủ quan đến trình độ này, bị như vậy một cái lơ lỏng bình thường mặt hàng giết một hồi. Bạch Thắng Chính thầm than nhất thanh, chuẩn bị bị oanh ra Bạch Nguyệt Yêu Vượng đi thời điểm, bỗng nhiên vô số băng hàn nguyên khí nhập vào cơ thể, nhất thời ổn định thương thế của hắn. Bạch Thắng hơi hơi kinh hỉ, cái này mới phát hiện Âm Sùng Quang một gậy đem hắn đánh vào Lôi Dực Phi Ưng xào huyệt, hắn chính đụng trúng một đống trứng chim, nuốt hấp không ít Lôi Dực Phi Ưng còn chưa ấp trứng chim non nguyên khí. Bạch Thắng tinh thần hơi khẽ chấn động, kiếm quang bỗng nhiên khẽ quấn, bả còn tại trong xào huyệt Lôi Dực Phi Ưng tiện tay chém giết 7-8 đầu, lại hấp thu cái này 7-8 đầu Lôi Dực Phi Ưng, Bạch Thắng tinh thần rồi đột nhiên chấn động, cái này mới đột nhiên bật hơi khai mở thanh âm, phúng ra một ngụm máu tươi. Hóa giải thập hung sát thần bổng khí kình, cái này ngụm máu tươi nhổ, Bạch Thắng thương thế bên trong cơ thể tận phục, toàn thân pháp lực giống như trường giang đại hà, tại rất nhiều khiếu huyệt trung du chạy một vòng, đột nhiên chấn động, thiên địa nhất thời tươi sáng rõ nét bắt đầu. Ở này một trận chiến ma luyện hạ, Bạch Thắng lặng yên đột phá tiên thiên bốn cảnh cửa ải cuối cùng, thiên nhân cảnh, đã đến một bước này tu vi, tự chỉ thiếu chút nữa, tự có thể vùi sâu vào ngưng sát cảnh giới. Thiên nhân cảnh có thể thao túng gấp 10 lần thiên địa nguyên khí, có ngắn ngủi lơ lửng chi năng. Bạch Thắng chỉ một ngón tay, 12 đạo kiếm quang quay quanh, tốc độ cũng nhanh ba thành, hắn căn bản là không đi quản Âm Sùng Quang, mà là đang Lôi Dực Phi Ưng trong sào huyệt đại khai sát giới. Cái này ổ Lôi Dực Phi Ưng chí ít có hơn 30 đầu, trong đó có 3 đầu đều là ngưng sát đẳng cấp, Bạch Thắng xuất kiếm cực nhanh, kiếm thuật lại là cơ hồ không thể địch nổi. Giây lát ở giữa sẽ đem cái này ổ Lôi Dực Phi Ưng giết chỉ còn lại có 7-8 đầu, Âm Sùng Quang sắc mặt đại biến, hắn một gậy không có thể giết Bạch Thắng, đáy lòng tự hơi hơi do dự, rõ ràng không có thể nắm chặt mấu chốt nhất chiến cơ, bả Bạch Thắng đánh chết tại chỗ, cấp Bạch Thắng trì hoãn ra tay đến, chẳng những lại phục đột phá một tầng cảnh giới, còn liên tục chém giết hơn 20 đầu Lôi Dực Phi Ưng, tăng lên thêm nữa, pháp lực, ngược lại là Phương Liên Tuyết phản ứng so Lôi Đồng cùng Âm Sùng Quang đều nhanh. Nàng hơi động một chút, trong tay liền có hơn tam đạo kiếm khí, nàng là nữ tử chi thân, cho nên không có tu luyện những cái kia cương mãnh pháp lực, mà là cùng Bạch Thắng đồng dạng, tu luyện chính là thập phương đống ma kiếm bí quyết, chỉ là tại ra tay trong tích tắc, Phương Liên Tuyết do dự một lát, bỗng nhiên lại nhẹ nhàng bả pháp lực thu hồi, chỉ là trầm tĩnh nhìn xem Âm Sùng Quang như thế nào đối địch. Âm Sùng Quang mắt nhìn Bạch Thắng mau đưa cái này ổ Lôi Dực Phi Ưng giết tuyệt rồi, lúc này mới cuống quyết quát to: "Tiểu tặc, ngươi còn dám quát tháo, hẳn là không biết hôm nay đắc tội ta, đã tính ngươi pháp lực đề thăng mau nữa, cũng không thể trốn thoát bị đá ra Bạch Nguyệt Yêu Vượng bia vận mệnh đến sao?" Bạch Thắng ở đâu có tâm tư cùng hắn nói nhảm, 12 đạo kiếm quang nhất hợp, một đầu ngưng sát đẳng cấp Lôi Dực Phi Ưng đã bị hắn sinh sinh giảo sát, đột phá thiên nhân cảnh chi hậu, thao túng thiên địa nguyên khí càng thêm tự nhiên, kiếm thuật trong lúc vô hình tự phát huy càng thêm đẹp đẽ. Cái này đầu Lôi Dực Phi Ưng tuy nhiên là ngưng sát đẳng cấp, nhưng là thiên sinh trí tuệ rất thấp, thiên phú yêu thuật cũng không cao minh, gặp được hắn cũng chỉ có bị chém giết phần. Giết cái này đầu Lôi Dực Phi Ưng, Bạch Thắng toàn thân pháp lực cổ đảng, cũng chỉ thiếu kém một đường, chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia cũng không phải là khách sáo đích nhân, kiếm quang lại cùng chuyển động, sẽ đem hai đầu đánh tới Lôi Dực Phi Ưng giết chết, sau đó kiếm quang trực chỉ một đầu khác ngưng sát đẳng cấp Lôi Dực Phi Ưng, Âm Sùng Quang một gậy đánh ra, bỗng pháp ở đây đợi trước mắt, rõ ràng còn có thế biến hóa hai lần, ẩn ẩn phong sát Bạch Thắng sở hữu tất cả đường lui. Cái này một gậy ngược lại cũng tính toán tinh diệu, nhưng nếu là hắn thẳng tắp một gậy, Bạch Thắng không có biện pháp, cũng chỉ có thể đủ né tránh. Thế nhưng mà hắn muốn biến hóa bổng pháp, tự cho chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia một cái vi diệu thời gian chênh lệch. Bạch Thắng kiếm quang lên xuống, thứ hai đầu ngưng sát đẳng cấp Lôi Dực Phi Ưng đã bị chém giết. Ngay tại Âm Sùng Quang thập hung sát thần bổng muốn rơi vào trên người hắn thời điểm, Bạch Thắng từng tiếng gào thét, toàn thân pháp lực tại thời gian cực ngắn nội, liên tục vòng vo 9 lần, cuối cùng một tầng bình chướng nhất thời bị vỡ bờ ra, đống ma chân khí thả ra thực sát chi uy. Đột phá đã đến ngưng sát đẳng cấp, Bạch Thắng kiếm quang uy lực ít nhất cũng lớn hơn gấp 5 lần, kiếm quang chi nhanh chóng, cũng đề thăng gần lần nhiều. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động, chính đạo kiếm quang tựa như xoắn ốc, đứng vững Âm Sùng Quang thập hung sát thần bổng, mặt khác tam đạo kiếm quang tựa như xuất quỷ nhập thần. Đồng dạng ba chiêu giống như đúc sấm sét bay ra, thẳng đến Âm Sùng Quang trên cổ đầu người. Âm Sùng Quang phản ứng cũng không có Bạch Thắng nhanh như vậy, hắn tại thúc giục biện pháp đuổi giết Bạch Thắng cùng tạm thời lui về phía sau, né tránh mũi nhọn chi gian, giữa, thoáng do dự một chút. Vừa rồi hắn bằng hộ thân cương khí, đứng vững Bạch Thắng kiếm quang, lúc này trên người còn có chút ít bị thương, lúc này Bạch Thắng bỗng nhiên pháp lực đại tăng, kiếm quang uy lực khí thế so trước càng là bất đồng, âm sùng quang tựu không cần người có quyền niết ổn thỏa, chính mình hộ thân cương khí phải chăng có thể chịu đựng được. Nếu như âm sùng quang hạ quyết tâm, chỉ cần một gậy đảo đi, Bạch Thắng căn vốn đã không kịp biến hóa thủ đoạn, nhất định sẽ bị hắn trực tiếp đuổi giết. Bạch Thắng bị oanh ra Bạch Nguyệt Yêu Vượng Bia, pháp lực của hắn tự nhiên cũng giải tán, căn bản uy hiếp không được âm sùng quang, nhưng là vị này âm ma tông đệ tử, căn bản là không có Bạch Thắng bực này sát phạt quyết đoán khí thế, chích hơi hơi do dự, tự cấp Bạch Thắng một đường sinh cơ. Cuối cùng trước mắt, âm sùng quang vẫn là thu hồi pháp lực, thúc giục hai đạo cương khí, văng tung tóe Bạch Thắng kiếm quang. Bạch Thắng cười dài một tiếng, quát, lâm trận như thế khiếp nhược, chẳng phải là cắm bản giá trên đầu, đột phá đã đến ngưng sát đẳng cấp, tuy nhiên Bạch Thắng kiếm quang độ, như cũ không kịp nổi âm sùng quang thân pháp. Nhưng lại không phải phát giác đại không cách nào khả nghĩ, hắn nhất kiếm bức lui âm sùng quang, không phải thừa cơ truy kích, mà là kiếm quang cùng chuyển động, bả cuối cùng một đầu ngưng sát đẳng cấp lôi dực phi ưng chém giết, thuận tiện bả cuối cùng ba đầu cảm ứng đẳng cấp lôi dực phi ưng cũng giảo sát trở thành thịt mạc. Bằng này nhất kiếm, hắn nuốt hấp đầy đủ nguyên khí, bả 12 đạo thập phương đống ma kiếm bí quyết hạt giống phù lục, cùng một chỗ cấp thúc đã đến cửu trọng cấm chế đẳng cấp. Trước đó hắn cũng tích lũy không ít pháp lực, nhưng đến tận đây mới xem như một cái đột phá kiếm quyết hạt giống phù lục đột phá đã đến cửu trọng cấm chế. Bạch Thắng nếu sử dụng ước pháo kiếm thuật, đã tính âm sùng quang như thế này luyện cương đẳng cấp, đồng dạng cũng bị tại chỗ đuổi giết, đã có tùy thời có thể chuyển bại thành thắng ác chủ bài. Bạch Thắng khí thế tin tưởng, lại lần nữa đề thăng, một thân tinh thần, khí chất niệm, ngưng tụ trở thành một đoàn, quang diễm sáng quắc, nhất thời bả âm sùng quang thập hung sát thần bỗng phát ra hung uy cấp áp chế xuống dưới. Bạch Thắng kiếm quang như cánh chim, kỳ thật không ngừng kéo lên, thoạt nhìn tùy thời đều có thể phát ra kinh thiên động địa một kích, nhưng trên thực tế, Bạch Thắng đã âm thầm thúc giục lưu tinh kiếm quyết, chuẩn bị dùng ám sát đệ nhất kiếm, miễu sát âm sùng quang. Âm sùng quang tuy nhiên cũng không e ngại, tài bất quá là đột phá ngân sát Bạch Thắng, nhưng là Bạch Thắng thân kinh bách chiến mang đến tin tưởng, lại cấp hắn vô cùng áp lực thậm chí sinh ra rồi. Như thế nào cũng không thể chiến thắng người này, ý niệm trong đầu chỉ là hôm nay cũng không tới phiên hắn lùi bước, chỉ có thể kiên trì trên đỉnh, nhưng khí thế lại độ ngã xuống, tự liền cãi lại cãi lộn cũng không dám phân thần, bởi vì Bạch Thắng thần niệm đã một mực khóa lại hắn quanh thân khiếu huyệt. Âm sùng quang cũng không biết, Bạch Thắng sao có thể thanh kiếm quan tập trung 12 chỗ xảo trá khiếu huyệt, nhưng lại không dám có tựa hồ sơ sẩy, bởi vì lúc trước Bạch Thắng cấp áp lực của hắn tự quá lớn. Ngay tại Bạch Thắng cùng âm sùng quang muốn lại lần nữa trọng thải tranh đấu thời điểm, Phương Liên Tuyết bỗng nhiên đề khí quát, âm sùng quang đạo huynh tạm hãy lui ra sau, để cho ta tới đấu một trận vị đạo hữu này. Âm sùng quang đáy lòng hơi hơi nghiêm nghị, mặc dù biết chính mình vừa lui, từ nay về sau sẽ bị Phương Liên Tuyết tại nơi này tạm thời gom lại tiểu đoàn thể nội áp qua một đầu, nhưng lại thở dài một hơi bề bộn bả thập hung sát thần bỗng một ngón tay, quát, lần này tự tạm thời tha cho ngươi. Cho ngươi kiến thức thái thượng ma tông Phương Liên Tuyết tiên tử đích thủ đoạn. Bạch Thắng hơi hơi nhất sái, ngược lại cũng tịnh không để ý, hắn cũng không muốn ở thời điểm này chém tận giết tuyệt, dù sao âm sùng quang tu vi cao hơn hắn một cấp số, hắn cũng không phải pháp lực vẫn còn thời điểm, bằng vào thập phương đống ma đạo pháp thuật, hắn thật đúng là không có nhiều tin tưởng, có thể bản thân vui mừng không tổn hao gì trạng thái hạ, cầm xuống vị này âm ma tông đệ tử. Bạch Thắng thói quen hội vận dụng địch nhân hết thảy sơ sẩy, đủ loại sai lầm, nhưng là tại chiến đấu trước đó, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không tính toán những này, luôn bả địch nhân đặt ở hoàng mỹ nhất, đỉnh phong nhất trạng thái đi tính ra thực lực. Âm sùng quang theo như rơi xuống độn quang, Phương Liên Tuyết phi thân đi lên, nhìn liếc Bạch Thắng, nhàn nhạt nói ra, vị đạo hữu này xuất thân na một chi tông môn. Bạch Thắng cũng không thấy được có rất có thể giấu giếm, lập tức liền đáp, tại hạ xuất thân tâm ma tông, là Hoa Thiên Chu môn hạ đệ tử. Phương Liên Tuyết mỉm cười, nói ra, đã như vậy, hai chúng ta gia coi như là có chút giao tình, ta là Thái Thượng Ma Tông xuất thân, trận chiến này tự không cần nhất định tiếp tục, đại gia liên thủ một chỗ, hoàn thành Bạch Tuyền Sơn nhiệm vụ như thế nào? Bạch Thắng hơi hơi do dự, nhẹ gật đầu, cười nói, như thế tất nhiên là tốt nhất. Âm sùng quang gặp Phương Liên Tuyết xuất mã, rõ ràng cùng Bạch Thắng nắm tay giảng hòa, đáy lòng vừa giận vừa tức, nhưng cũng không dám trêu chọc Phương Liên Tuyết, hắn không muốn trêu chọc Bạch Thắng. Cái này khẩu ác khí không thể không nhẫn nại xuống. Về phần bọn này ma môn đệ tử bên trong đích mặt khác một vị luyện cương đẳng cấp lôi đồng, hắn bản thân cũng là không sao cả. Bạch Tuyền Sơn nhiệm vụ đại gia tề tâm hợp lực hoàn thành cùng một mình hoàn thành kết quả đều là một loại, cũng không cái gì khác nhau. Trước đó bọn hắn muốn khó xử Bạch Thắng, cũng có bả Bạch Thắng lôi kéo tới kế hoạch, chỉ là khi đó kế hoạch chính là kéo Bạch Thắng để làm cửu vạn, không phải như bây giờ biến thành hợp tác mà thôi. Phương Liên Tuyết gặp Bạch Thắng đồng ý, đáy lòng cũng hơi hơi đắc ý, lập tức đã nói, bọn này Lôi Dực Phi Ưng đã cấp đạo hữu giết sạch, chúng ta cũng sẽ không rất khả dừng lại. Chúng ta mấy lần đều mơ tưởng xông lên Bạch Tuyền Sơn, nhưng vẫn giới hạn trong thực lực quá yếu, hôm nay đạo hữu cũng gia nhập chúng ta, không bằng trước hết đi Bạch Tuyền Sơn thượng đi một lần như thế nào. Trước đó Lôi Đồng cùng Âm Sùng Quang đều là cực lực phản đối thượng Bạch Tuyền Sơn, ý nghĩ của bọn hắn là, trước tiên đem đạo hạnh tăng lên tới Kim Đan đẳng cấp, đây mới là thượng Bạch Tuyền Sơn thời cơ tốt. Nhưng Phương Liên Tuyết đã sớm không kiên nhẫn, nàng gặp Bạch Thắng kiếm thuật xuất sắc, liền không nhịn được lôi kéo. Tại Phương Liên Tuyết xem ra, Bạch Tuyền Sơn thượng cũng không phải là không có ngưng sát đại yêu, trước từ nơi này chút ít ngưng sát đại yêu bắt tay vào làm, như thế nào cũng so cũng chỉ có thể tại Bạch Tuyền Sơn bên ngoài đảo quanh tốt. Bạch Thắng tại điểm này núi, ngược lại là cùng Phương Liên Tuyết nghĩ độc nhất vô nhị, hắn vốn cũng ý định muốn tại đột phá ngân sát chi hậu, tiến vào Bạch Tuyền Sơn đi một lần, lập tức tự đáp ứng xuống. Lôi Đồng cùng Âm Sùng Quang hai người đều là sắc mặt đại biến, nhưng là không biết hai người nghĩ như thế nào, vốn liên tục cực lực phản đối việc này, lúc này đây hai người cũng rất có ăn ý đều không có mở miệng. Cái này một đám ma môn đệ tử, tăng thêm Bạch Thắng tổng cộng có 48 nhân. Phương Liên Tuyết tại Bạch Thắng gia nhập chi hậu, nghiễm nhiên liền là cả đám đầu não, nàng tiện tay nhất câu, tự tại bên người thả ra một đạo thuần trắng màn sáng, chỉ điểm lấy thượng diện nói ra, Bạch Tuyền Sơn thượng tổng cộng có 280 năm chỗ yêu quái động phủ, trong đó có Kim Đan đẳng cấp yêu vương tọa trấn chỉ có 7 tòa, còn lại những này, trong động phủ, yêu quái số lượng qua ngàn có 28 tòa, những địa phương này chúng ta đều không muốn đi, thực sự quá nguy hiểm. Nhưng là còn lại yêu quái động phủ, bằng thực lực của chúng ta, cũng có thể đi thử một lần. Ý của ta là, trước tiên đem Phi Lôi Khe cấp đánh rớt xuống tới đây một chỗ tương đối vắng vẻ, chung quanh đều không có gì lợi hại yêu quái, đánh rớt xuống đến từ về sau, cũng dễ dàng thủ dừng. Phương Liên Tuyết những lời này, khiến cái này ma môn đệ tử cũng nhịn không được âm thầm gật đầu, đã tính biệt có tâm tư. Lôi Đồng cùng Âm Sùng Quang, cũng thấy được Phương Liên Tuyết kế hoạch không kém Bạch Thắng, nhìn xem trong chốc lát, cười nói, Phương Tiên Tử nói không sai. Tại đây xác thực thích hợp nhất chúng ta dừng chân, bất quá ta nhìn tại đây mấy chỗ, có lẽ tại đánh Phi Lôi Khe trước đó, trước đều càng quét một lần, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Lôi Đồng cùng Âm Sùng Quang sắc mặt hơi đổi, Lôi Đồng nhìn liếc Âm Sùng Quang, âm thầm khiến một cái ánh mắt, trầm giọng nói ra, Bạch Tuyền Sơn thượng yêu ma, cũng sẽ liên hệ tin tức, chúng ta muốn đánh hạ Phi Lôi Khe, chi bằng xét đánh không kịp bưng tai. Nếu là sớm đánh rắn động cỏ, ngược lại không đẹp. Bạch Thắng tuy nhiên cùng Phương Liên Tuyết đồng dạng, cũng là muốn công thượng Bạch Tuyền Sơn, nhưng là hắn kế hoạch chiến lược lại cùng Phương Lâm Tuyết có chút bất đồng. Mục đích của hắn đương nhiên là phải nhanh một chút tăng thực lực lên, sát thương hơn yêu ma, nhanh tăng lên.